tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 34 lão vương thanh niên tóc trắng giật mình. Lúc này mới phát hiện tây bắc ngàn trượng bên ngoài có bóng người chậm rãi đằng tới. Hắn khiếp sợ trong lòng triệt để ép không được. Có người mai phục lân cận, hắn lại không có chút nào phát giác. Ngược lại là Hứa Dịch trước tìm ra tới. Đạo nhân ảnh kia còn chưa bão tố đến phủ cận, khí thế đã hiển lộ. Thanh niên tóc trắng nháy mắt phun đi. Người tới khí thế rõ ràng mạnh hơn hắn. Trong sân còn có một cái khó lường Hứa Dịch. Quân tử không đứng nguy tường dưới, tính mạng so cái gì đều muốn gấp. Thanh niên tóc trắng nháy mắt độn xa. Hứa Dịch cũng không truy kích. Tới người kia cũng không truy kích. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nguyên lai là gặp được khó xử. Bằng không thì cũng sẽ không để ta tìm tới ngươi. Đã ngươi nguy nan đã giải, đồ vật trả ta, ta lập tức liền đi. Người kia cách tại ngoài trăm trượng, ẩn tại nặng nề trong màn đêm, nói chuyện với Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, tính đến lần trước, ngươi ta đã gặp hai mặt, tính là người quen. Đã gặp mặt, không bằng ngồi xuống, trò chuyện một hồi. Người kia thanh âm rét run, nhỏ con kiến hôi, đã thành tiên, thoáng qua liền được tạo hóa. Ta đã tiến ngươi một đoạn đường, ngươi như còn muốn được đà lẫn tới, vậy liền đừng trách ta ra tay áp độc vô tình. Ngươi liền một cách mới bước vào dược tiên ngưỡng cửa tiểu nhân vật đều quét bất bình, nên sẽ không muốn thử bản lĩnh của ta đi. Hứa Dịch nói. Nói như vậy, nhưng là không còn ý tứ. Lão huyên ngươi tới sớm, ta không có lập tức gọi ngươi, mà là để lão huyên ngươi trước tiên gặp thủ đoạn của ta. Ngươi như ngại không đủ, ta có thể cùng ngươi làm một trận. Cho tới món đồ kia, ngươi còn có thể hay không muốn trở về, ta có thể liền không dám hứa chắc. Hoang Mị gấp truyền ý niệm nói, ngươi trang cái gì xẹp con nghé. Rõ ràng ngân tôn hàng này mạnh hơn tên kia. Ngươi liền tên kia đều không làm gì được, còn dám vuốt ngân tôn dâu hùm. Muốn chết a, người tới chính là ngân tôn. Sớm tại Hứa Dịch không có thuấn sát Hoài Thạc Quân lúc, hắn liền đem cái kia âm quan phủ lấy ra tay bên ngoài. Hắn tin tưởng dựa vào ngân tôn thủ đoạn, phí không có bao nhiêu công phu liền có thể tìm đến. Dù sao, lúc trước tại hạ giới, một cách đại thế giới, ngân tôn nói tìm liền tìm tới. Sở dĩ như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Không thể thuấn sát Hoài Thạc Quân, Hứa Dịch liền dự kiến đến tùy theo mà đến truy sát, sợ là tránh không khỏi. Ngân tôn đến, vừa vặn giúp người đứng đầu. Lại nói Hứa Dịch nói xong, ngân tôn thanh âm lạnh được thẳng rơi vụn băng. Ngươi đã lựa chọn chết, ta liền tiến ngươi lên đường. Khối kia thẻ bài, ta tự có thể cảm ứng. Không tin ngươi có thể giấu ở chân trời. Hứa Dịch cười ha ha nói, khối kia thẻ bài, ta muốn để ngươi tìm tới, ngươi liền có thể tìm tới. Muốn để ngươi tìm không thấy, ngươi liền tìm không thấy. Không tin ngươi liền thử một chút. Ta nghe nói thời gian tựa hồ rất quấn rồi. Ngươi nếu là lại không chiếm được khối này thẻ bài, sợ là cách này giới sứ quan liền làm không được đi. Tới đi, ta vừa vặn thử một chút thủ đoạn của ngươi. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên như ý châu, thấp giọng nói, đem thẻ bài hủy chậm ngân tôn kịp thời kêu dừng. Ngân tôn cơ hồ chín thành chín liệu định Hứa Dịch là đang hư trương thanh thế, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Trên thực tế, khối kia âm quan phù cơ hồ là không thể nào bị phá hủy. Nhưng mà hắn không dám đánh cược, bởi vì kẻ trước mắt này thực sự quá ruộng dị, nắm giữ che đậy âm quan phù năng lực. Nếu nói thật có thể hủy đi âm quan phù, ai cũng không dám đánh cược. Mà âm quan phù đối với hắn mà nói, thật là quá trọng yếu. Trọng yếu đến có thể đủ quyết định hắn sinh tử cùng tiên đồ tình trạng. Vì một con kiến hôi, hắn không đáng bốc lên đinh điểm nguy hiểm. Chờ tin tức ta, nửa canh giờ ta như không cho ngươi tin tức, liền hủy đi. Hứa Dịch tiếp một câu. Ngân tôn nhèo mắt. Không cần phô trương thanh thế. Ta biết ta âm quan phù liền ở trên thân thể ngươi. Có lẽ là cái kia chỗ bí mật. Ngươi đã mượn ta tồn tại. Sợ chạy đối thủ của ngươi. Cũng coi là hiểu rõ trận này nhân quả. Ngươi như muốn sư tử mở rộng miệng. Ta sợ cho dù ngươi nuốt xuống. Cũng tất nhiên trắng đêm khó có thể bình an. Ta có thể lấy ta tiên đồ thề, chỉ cần ngươi đem âm quan phù trả lại cho ta quá khứ đủ loại, xóa bỏ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Ta từ trong lời của ngươi nghe không được cảm kích. Chỉ nghe được vinh váo hung hăng. Xem ra ngươi còn không có bày ngay ngắn ngươi vị trí của mình. Lão Ngân. Bản tỏa đại danh vương bất dịch ngân tôn mi tâm thình thịch trực nhảy. Trong lòng bàn tay trận trận phát nhiệt. Hận không thể một trưởng tươi sống đem hắn đánh chết. Nguyên lai là lão vương thất kính thất kính. Hứa Dịch ôm quyền nói. Lão vương. Ngươi tu vi lại cao. Cũng không thể không thừa nhận. Ta có thể tả hữu tiền đồ của ngươi. Ngươi cũng biết ta từ nơi nào đến. Giống như ta như vậy trong mắt ngươi căn bản chính là sâu kiến. Cho dù là sâu kiến. Ta có thể từ hạ giới ngàn tỷ sâu kiến bên trong chỗ hết tài năng. Lão vương, ngươi cho rằng ta không dám liều mạng, không dám đánh cược hung ác, có thể đi cho tới hôm nay sở dĩ. Ngươi không cần cầm tính mạng của ta uy hiếp ta. Quả thật, tính mạng đối với ta mà nói, cũng là vô cùng chân quý. Nhưng ta tin tưởng, trong mắt ngươi con đường tu tiên của ngươi so ta cái này sâu kiến chi mệnh quý giá vạn vạn lần. Ngươi nói ta có nên hay không cược. Đổi lấy ngươi là ta. Ngươi có thể hay không cược vương bất dịch không nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch lại sẽ phun ra như thế mấy câu nói. Nghe giống như là câu câu ngụy biện. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể lật đổ một chữ. Nơi này lọt. Nói không chừng lúc nào. Liền đến yêu thiêu thân. Ngươi như muốn tiếp lấy trò chuyện. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói Hứa Dịch cấp tốc bỏ chạy. Vương bất dịch không nói một lời, sau đó đi theo. Hắn cái này một cùng, Hứa Dịch trong lòng nâng chắc chắn biết vị này ngân tôn đại nhân cuối cùng bị bắt được. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch tại mênh mông núi rừng bên trong, ngẫu nhiên chọn một chỗ sơn lâm, hạ xuống tới. Rơi xuống đất chỗ. Bàn tay lớn huy động. Linh khí vung ra. Nháy mắt. Thanh ra một mảnh phạm vi trăm trượng đất trống. Mang lên cái bàn. Thoáng qua, một bình nóng hôi hổi trà thơm, liền bày tại trên bàn. Hứa Dịch ngồi xuống, phân hai chén trà. Vương bất dịch lập tại mười trượng có hơn, thở ơ lạnh nhạt. Hứa Dịch chỉ vào đối diện chỗ ngồi nói, không cần khẩn trương. Lão Vương, ta sẽ không để một chút để ngươi cảm thấy nhức đầu yêu cầu. Ta biết ta muốn cái gì, cũng biết ngươi có thể cho cái gì. Sở dĩ. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ sư tử mở rộng miệng. Tìm ngươi muốn pháp bảo gì. Hương hỏa châu loại hình. Càng sẽ không muốn ngươi cho ta giải quyết cái gì thân phận. Hứa Dịch kinh người thẳng thắn. Khiến Vương bất dịch nắm chặt lên tâm tình bình phục không ít. Hắn liền sợ Hứa Dịch tự cho rằng bắt được thóp của hắn. Liền muốn hướng chết nắm đưa ra các loại yêu cầu vô lý. Từ Hứa Dịch lời nói này xem ra. Người này biết rõ tiến thối. Nếu là như vậy, đến mềm chưa hẳn không có tới cứng rắn tốt. Tính toán đã định. Vương bất dịch tại Hứa Dịch ngồi đối diện xuống tới. Nói, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Nếu là người thông minh, tự nhiên sẽ không xử lý việc ngốc. Ngươi có gì cầu, hiện tại có thể nói rõ. Hứa Dịch nói, ta sở cầu người. Bất quá là kinh nghiệm của ngươi. Đương nhiên có thể để ngươi giúp cái tiện tay mà thôi chuyện nhỏ. Nếu như đều làm được. Tâm nguyện của ta liền toàn hiểu rõ. Dù sao. Ta muốn ngươi khối kia thẻ bài. Cũng là đinh điểm tác dụng cũng không. Vương bất dịch công nhận Hứa Dịch lập tức. Hứa Dịch nói ra sở cầu. Vương bất dịch thầm nghĩ chính nằm trong dữ liệu triệt để thả lỏng trong lòng bắt đầu giảng thuật đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 35 tinh thần chi lực. Cái gì gọi là dược tiên người chết thành dược trường sinh vì tiên. Chết mà diệt, chí cường cũng vì xác phàm chết mà bất diệt, thì là dược tiên. Dược tiên là tiên, nhưng cuối cùng dính một cái dược chữ, là tiên nhất hạ phẩm. Cũng được, ta liền từ đầu nói, không, vẫn là từ ngươi nói đến, từ hợp đạo kỳ nói lên. Trước đó, ta được nhắc nhở ngươi. Ta nỗ lực đều là ta cái này mấy chục năm tu hành nhận thức chính xác. Tuy là đôi câu vài lời, lại ẩn chứa ta suốt đời tâm huyết. Không phải yêu nhất người thân nhất, không được tương truyền. Hy vọng ngươi biết được nặng nhẹ, cảm niệm ăn tình. Hứa Dịch không nghĩ tới đường đường dược tiên cảnh ngân tôn, đúng là như thế lại nhảy tính nết. Hai ba câu liền chuyển lên yêu cầu âm quan phù con đường. Hắn chính nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, đành phải liên tục chấp thuận. Thúc giục Vương Bất Dịch nhanh chóng chuyển lên chính đề. Ngươi bây giờ đã tiên kiếp viên mãn, thừa xuống chính là muốn nhờ Hương Hỏa Châu cùng Linh Châu mở tinh không, thắp sáng chủ tinh. Hứa Dịch ngắt lời nói, là muốn nhờ tinh thần chi lực. Xin hỏi tinh thần chi lực cùng tiên linh lực đến cùng có gì khác biệt? Vương Bất Dịch nói, thế giới bên trên lực lượng chủng loại gần như vô cùng vô tận, nhưng có một điểm là xác định, càng tiếp cận bản nguyên chi lực càng là uy năng vô tận. Bước vào tiên nhân hàng ngũ trước kia, tu sĩ nắm trong tay lực lượng chi nguyên, mặc kệ là chân nguyên, pháp nguyên, linh lực, đều là tiên linh lực cấp thấp thể hiện hình thức. Dù sao nhân lực có lúc hết, khi những này cấp thấp tiên linh lực vận dụng đến cực hạn, đã không phải là chỉ từ thân thể khai phát, tìm kiếm, liền có thể tiếp tục tiến bộ. Liền cần giả mượn ngoại lực, cái này ngoại lực chính là tiên linh lực cao giai thể hiện hình thức, tinh thần chi lực. Hứa Dịch nói, tiên linh châu lại là chuyện gì xảy ra? Này châu ẩm chứa tiên linh lực, lại nên như thế nào định nghĩa? Vương Bất Dịch nói, tiên linh châu chính là tu sĩ lấy thiên tài địa bảo cô đọng mà thành, ẩm chứa tiên linh lực, nhất là công chính bình thản. Tại tinh thần chi lực rất khó bị rút ra tình hình dưới, tiên linh châu thì thành cực tốt thay thế. Như cứng rắn muốn cho tiên linh châu phân loại, hắn chính là tiên linh lực trung cấp thể hiện hình thức. Hứa Dịch gật gật đầu cho Vương Bất Dịch phân một cốc trà, mời hắn tiếp tục. Vương Bất Dịch nói, thắp sáng chủ tinh về sau, liền có thể dẫn động tinh thần cùng chủ tinh xen lẫn nhau cảm ứng. Đợi chủ tinh nhan sắc ngũ chuyển, chính là hợp đạo viên mãn. Tiếp xuống, Hứa Dịch lại lần nữa đánh gãy. Chẳng biết cái gọi là chủ tinh có nào. Một người có thể thắp sáng mấy ngôi sao túc, lại lấy thắp sáng nào tinh tú là thượng phẩm. Cái gọi là dẫn động tinh thần chi lực cùng chủ tinh xen lẫn nhau cảm ứng, có phải hay không chứng minh hợp đạo kỳ tu sĩ có thể đủ vận dụng tinh thần chi lực? Vương Bất Dịch nhìn không được áp áp huyệt thái dương, cuối cùng bưng lên từ đầu đến cuối không chịu đụng một hạ chén trà. Một miệng đem uống cạn nước trà. Nói, tinh không sán lạn, phồn tinh ngàn vạn, có thể đủ bị dẫn động tinh thần, không hơn trăm dư số lượng. Cho tới thắp sáng gì loại tinh thần, xem xét tu sĩ chính mình căn cơ mà nhìn cơ duyên. Cho tới chủ tinh ưu khuyết có khác, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng đương thời Tuấn Kiệt đều lấy thái âm, thái dương hai sao là quan trọng nhất. Cho tới có thể hay không đồng thời thắp sáng nhiều viên chủ tinh, loại tình huống này ta chưa từng gặp, lại nghe nói qua. Đương kim giang bắc thổ địa cung thần chủ Triều Côn, chính là đốt sáng lên hai viên chủ tinh tồn tại. Một thân tu vi cực kỳ đáng sợ. Ngươi tiểu tử đắc tội giang bắc thổ địa cung, tuyệt đối là ngươi một đại tai nạn. Vốn định cho Hứa Dịch rồi một bàn tử nước lạnh, nào có thể đoán được Hứa Dịch căn bản là thờ ơ, vẫn như cũ cái kia phen tính tâm lắng nghe tư thái. Vương Bất Dịch đương nhiên không biết Hứa Dịch đoạn đường này đi tới đến cùng trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, cho tới đắc tội ai ai sẽ có như thế nào kết quả bi thảm. Tại hắn nghe tới, thật cùng đau răng chú không có gì khác biệt. Thấy Hứa Dịch không có gì phản ứng, Vương Bất Dịch áp hạ không nhanh, nói tiếp, ta lúc trước đã nói được rất rõ ràng, hợp đạo kỳ chỉ có thể thắp sáng chủ tinh, dẫn động trên trời đối ứng tinh thần, sinh ra xen lẫn nhau cảm ứng, cùng ứng dụng tinh thần chi lực là hai việc khác nhau. Ngươi khi ghi nhớ có thể ứng dụng tinh lực chỉ có tiên nhân. Hứa Dịch gật gật đầu, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Vương Bất Dịch tiếp tục. Vương Bất Dịch nói, đợi hợp đạo viên mãn chính là độ âm dương kiếp, mượn âm dương lực lượng thoát phàm thành tiên, hướng chết mà sinh. Bước này huyền diệu, ta nói không rõ ràng, mỗi người có mỗi người nói. Cái này một quan khác biệt tính quá lớn, quả thực chính là tùy từng người mà khác nhau, ta liền không nhiều hơn luận thuật. Cái gọi là tiên cùng chia ba loại, một vượt tiên, hai nhân tiên, ba cái địa tiên. Nhân tiên, địa tiên ta cũng không thể chạm đến, không dám nói bừa. Cho tới vượt tiên chi diệu, căn bản tại một dòng chi diệu. Vương Bất Dịch quả thật không tàng tư, lại không muốn Hứa Dịch chủ động hỏi thăm, trực tiếp đem hắn biết liên quan với vượt tiên cảnh chỗ biết thưởng thức cùng nhau cáo chi. Hứa Dịch đứng dậy, trịnh trọng ôm quyền nói, hôm nay nghe Vương huyên một phen lời lẽ uyên bác, giống như đẩy ra mây mù, thấy thanh thiên. Hôm nay ban tặng tất có hậu báo. Hậu báo cái gì thì không cần, ngươi chỉ cần biết cảm ăn liền tốt. Cho tới cái gì cảm tạ liền càng không cần để. Cùng nó nói hết những này hư từ, không bằng tới chút thực sự. Ta muốn cái gì trong lòng ngươi rất rõ ràng, nhanh chóng đem âm quan phù trả ta, so nói một xe lời cảm tạ đều mạnh. Vương Bất Dịch lạnh nhạt như gió. Hứa Dịch nói, Hứa mố làm việc từ trước đến nay trước sau vẹn toàn, cảm tạ chính là tâm ý của ta, nhưng tâm ý không thể phá hoại quy củ. Phía trước ta nói rất rõ ràng, trừ hỏi Vương huyên cái vấn đề, còn cần Vương huyên giúp ta cái chuyện nhỏ, chẳng biết Vương huyên còn nhớ hay không được. Vương Bất Dịch nhíu mày, đương nhiên nhớ kỹ, ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói rất rõ ràng, nói không lại là tiện tay mà thôi. Chắc hẳn ngươi sẽ không là đang cùng ta chơi văn tự gì trò chơi đi. Đã không thể tránh được phiền phức, hắn vẫn là hy vọng phiền phức tận khả năng nhỏ một chút. Hứa Dịch nói, ta muốn lập tức hợp đạo, muốn mời Vương huyên trợ ta một chút sức lực, làm hộ pháp cho ta. Vương Bất Dịch quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch triệt để mê mang. Nguyên bản hắn liệu định âm quan phù liền trên người Hứa Dịch, bây giờ lại là không khẳng định như vậy. Bởi vì hợp đạo thời điểm, Hứa Dịch yếu ớt không có khả năng có phản kích hắn năng lực. Đến lúc đó, hắn có là biện pháp cầm chắc lấy Hứa Dịch. Nhưng Hứa Dịch lại yên tâm để hắn hộ pháp, hắn nhanh muốn lật đổ phán đoán của mình. Thế nào, Vương huyên không chịu đáp ứng? Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm Vương Bất Dịch. Dạng này trạng thái dưới xung kích hợp đạo kỳ, hoàn toàn chính xác không phải cái gì ý kiến hay, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Một, Vương Bất Dịch chỉ có thể dùng âm quan phù lợi dụng lần này, muốn dùng liền dùng triệt để. Hai, hắn vị trí hoàn cảnh rất ác liệt, không nói đến Vương Bất Dịch chuyện bên này không tốt kết thúc công việc, riêng là Giang Bắc Thổ Địa Cung đám người kia liền sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Không có thực lực, hết thảy đều là uổng công. Tiện tay mà thôi, không có gì tốt không đáp ứng. Vương Bất Dịch ngậm cười nói, hắn không dự định suy nghĩ lung tung, yên tĩnh chờ lấy Hứa Dịch xong việc chính là. Dù sao chỉ là hộ pháp, lại không muốn hắn phí sức đứng ngoài quan sát chính là. Nhưng mà bất quá mấy chục giây, Vương Bất Dịch liền bị hiện thực tàn khốc hung hăng ở trên mặt rút một bạt tai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 36 hợp đạo. Hứa Dịch mới kích phát tiên linh châu cùng hương hỏa châu, không trung liền lóe ra kịch liệt linh lực ba động, thoáng chốc Hứa Dịch trăm mạch đều mở, tạp khí loạn bốc lên, gân cốt vang lên, cả người tựa như thúc đẩy máy móc tuôn ra kịch liệt động tĩnh. Không trung tạp nhạt linh lực bốn phía tràn đầy, toàn bộ sơn lâm đều bị chấn động. Lúc này, Vương Bất Dịch cuối cùng xuất thủ, liền gặp hắn tay trái nhẹ dẫn, Một đạo khí lưu tại không trung giáng động, nháy mắt kết thành một cái vòng bảo hộ. Thoáng chốc, Hứa Dịch bị bao phủ ở đây vòng bảo hộ bên trong. Không trung linh lực lại không lộn xộn vô tự chấn động, kịch liệt vang lên cũng bị gắt gao phong tỏa tại trong hộ cháo. Động tính lớn như vậy, đây là muốn ra yêu thiêu thân vương Bất Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong lòng mặt nói. Rất nhanh, Hứa Dịch kích phát 8 cái tiên linh châu, cả khuôn mặt đều thống khổ đến bóp méo. Vương Bất Dịch nhìn qua Hứa Dịch đỉnh đầu, căn bản không có một tia muốn tràn ra hào quang năm màu dấu hiệu. Mà hào quang năm màu chính là thi thể mùi bên trong vị trí mở tinh không cánh cửa biểu tượng. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn tu đến mở tinh không cánh cửa, chỉ cần một viên hương hỏa châu, 10 cái tiên linh châu, cho tới thắp sáng chủ tinh, cùng ẩn dưỡng chủ tinh hoàn thành năm màu thay đổi dần, thì là nói sau. Sát lại là hương hỏa châu cùng tiên linh châu rèn luyện. Bây giờ Hứa Dịch đã tiêu hao 8 cái tiên linh châu, đỉnh đầu không có chút nào năm màu mờ mịt dấu hiệu, rõ ràng liền hợp đạo cái này cửa ải đều không bước qua được. Dạng này tu sĩ Vương Bất Dịch cũng được chứng kiến, nhưng đều là phượng mao lân giác, dù sao có thể tu đến tiên kiếp viên mãn, tư chất không có khả năng quá kém. Huống chi hợp đạo cái này một cửa ải, căn bản không có cái gì quan ải ngăn cản, không xông qua được, chỉ có thể nói cơ duyên quá kém, vận mệnh đã như vậy. Ngay tại Vương Bất Dịch kinh nghi thời khắc, Hứa Dịch tiêu hao thứ 10 viên tiên linh châu xong, Vương Bất Dịch trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, biết Hứa Dịch cái này một đợt xung kích hoàn thành trung quy là thất bại. Cho dù Hứa Dịch còn có hương hỏa châu cùng tiên linh châu cung ứng, thân thể của hắn cũng quả quyết không thể thừa nhận hai lần xung kích. Ngay tại Vương Bất Dịch chuẩn bị kết thúc công việc thời khắc, Hứa Dịch đánh ra viên thứ 2 hương hỏa châu cùng thứ 11 viên tiên linh châu. Trốn ở tinh không giới bên trong mật thiết chú ý Hứa Dịch hoang mị cũng kinh ngạc, vội vã truyền ra ý niệm. Cái này trước mắt, ngươi tiểu tử tuyệt đối đừng chơi tính cách. Xung kích thất bại không có gì, chỉ cần căn cốt vẫn còn, chữa trị một trận, còn có thể tiếp tục đến qua. Ngươi nếu là một vị xính cường, tổn hại căn cơ, cái này có thể thật lớn tính không ra. Liên quan với hợp đạo phương pháp, các nơi quan khiếu, hoang mị cho Hứa Dịch làm hệ thống trải vuốt, toàn bộ quá trình đều phân tích được cực kỳ tỉ mỉ. Dù sao hoang mị là tổng hợp mấy chục hợp đạo cường giả ký ức cho ra lời khuyên, rất có ý nghĩa thực sự. Làm sao Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ càng không ngừng kích ra tiên linh châu. Giờ phút này Hứa Dịch tiếp nhận khủng bố thống khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Cái kia cố xé sách hết thảy kịch liệt đau nhức, đối với thân thể cùng ý chí tàn phá, quả thực là hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà những này tra tấn xa không thể đến để hắn sụp đổ trình độ. Hắn biết rõ cố này thiên truy bách luyện thân thể cực hạn đến cùng ở đâu. Cuối cùng, viên thứ 2 hương hỏa châu hương hỏa linh lực tiêu hao hoàn tất, thứ 20 viên tiên linh châu đồng thời hóa thành hư không. Vẫn chưa được, mạng vậy. Vương Bất Dịch cảm khái lên tiếng, trong lòng đã thu hồi đối với Hứa Dịch khinh thị. Hắn tự hỏi chính mình tại tiên kiếp đại viên mãn lúc, xa xa không có Hứa Dịch loại này cường hãn nhục thân, có thể chịu đựng lấy hai vòng xung kích. Quên đi thôi, lại chống đỡ xuống dưới, nói không chừng ngươi tiểu tử liền muốn bảo thể mà chết. Hoang mị lòng như lửa đốt hướng lấy Hứa Dịch cuồng dội nước lạnh, hòng dội tắt Hứa Dịch chấp niệm. Hứa Dịch không nguyện ý cùng hoang mị giải thích. Trong lòng của hắn căn bản không có chấp niệm. Hắn trạng thái của mình chỉ có chính hắn minh bạch. Bản thể thi thể thiên trung bên trong vị trí ẩn động, hắn cảm thụ được rất rõ ràng. Mà lại càng là xung kích, cỗ này phun trào liền càng ngày càng mãnh liệt. Có những biến hóa này, đủ để chứng minh toàn bộ hợp đạo quá trình là bình thường. Thôi hóa hương hỏa châu cùng tiên linh châu cũng không có không đúng. Hắn biết rõ sở dĩ sinh ra như dị biến này, không phải quá trình sai lầm, càng không phải là pháp môn không đúng, mà là hắn thân thể của mình không đúng. Loại này dị biến cũng không phải là lần đầu tiên, hắn rất bình tĩnh. Đương nhiên, tinh thần bình tĩnh, chống cự không nổi huyết nhục chi khu kịch liệt thống khổ. Khí huyết dần dần sôi trào đến cực hạn. Gân lạc cơ hồ muốn no bảo. Tiếp tục, hy vọng cùng tuyệt vọng đến cùng ai tới trước. Hắn không có chút nào nắm chắc. Nhất định phải thay đổi. Ý niệm cố định, Hứa Dịch đột nhiên hiển hóa yêu thân, không phải Xích Viêm Lôi Hầu, mà là Linh Quan Tam Sinh Tướng. Ba đầu sáu tay yêu duyệt, Phật Đà Kim Cương đều hiện chân trời vẩy xuống mảng lớn tinh huy. Cuối cùng, Hứa Dịch lại lấy ra viên thứ ba Hương Hỏa Châu cùng thứ ba Tổ Tiên Linh Châu tiếp tục thôi hóa. Vương Bất Dịch trợn tròn trong mắt. Hắn bỗng nhiên tới hào hứng. Tiếp tục thôi đồng bí pháp. Duy trì lấy vòng bảo hộ ổn định. Hoang Mị cũng cảm nhận được Hứa Dịch quyết tâm. Đình chỉ ồn ào. Lại lần nữa nhắc nhở một lần thôi hóa Hương Hỏa Châu cùng như Tiên Linh Châu lúc. Cần phải chú ý trọng điểm. Hiển hóa Linh Quan Tam Sinh Tướng về sau. Hứa Dịch nhục thân nhận tàn phá. Lập tức giảm xuống mấy số lượng lượng cấp. Luyện hóa lại lần nữa bắt đầu. Cùng lúc đó, Hứa Dịch thi thể thiên trung vị trí phun trào. Đã từ từ tụ thành biển động. Cuối cùng tại Hứa Dịch sắp sửa luyện hóa viên thứ tư Hương Hỏa Châu lúc. Hứa Dịch đỉnh đầu không có dấu hiệu nào nổ tung năm màu huyền quang. Thành rồi Vương Bất Dịch cùng Hoang Mị đồng thời quát. Sau một khắc, năm màu huyền quang đột nhiên tiêu tan. Vương Bất Dịch cảm thấy ánh mắt của mình đều muốn trừng mù. Hắn cũng được cho kiến thức rộng rãi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp loại này dù gì tình trạng. Năm màu huyền quang chính là thi thể sông mở tinh không cánh cửa biểu tượng. Năm màu huyền quang chui vào thể nội. Toàn bộ hợp đạo quá trình mới tính hoàn thành. Giống như vậy năm màu huyền quang mới hiện ra. Trực tiếp vỡ nát. Hắn chẳng những không có gặp qua. Đồng thời cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này không phù hợp tu luyện thường thức. Cũng không phù hợp bất luận cái gì đã biết tu luyện lô giới. Hứa Dịch cũng mộng cái này cùng Hoang Mị nói đến không giống a. Hoang Mị so Vương Bất Dịch hiểu rõ hơn Hứa Dịch tình huống. Lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra. Vội vã truyền lại ý niệm. Để Hứa Dịch hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu. Bắt đầu oanh kích Xích Viêm Lôi Hầu thi thể tinh không cánh cửa. Hứa Dịch đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc này hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu. Chiêu hô Vương Bất Dịch nói. Vương huynh. Kiên trì một hồi nữa. Nhanh. Nói lại lần nữa tế ra Hương Hỏa Châu cùng Tiên Linh Châu. Vương Bất Dịch dứt khoát liền quên trả lời Hứa Dịch. Kinh ngạc duy trì lấy vòng bảo hộ không gọi sụp đổ. Nhưng mà. Nội tâm của hắn là sụp đổ. Rèn luyện lại lần nữa bắt đầu. Lúc này. Hứa Dịch dễ chịu hơn khá nhiều. Chủ yếu là Xích Viêm Lôi Hầu bản thân năng lực phòng ngự. Là hắn hiện nay tất cả hình thái cực hạn. Như thế trạng thái dưới. Rèn luyện Hương Hỏa Châu cùng Tiên Linh Châu. Cùng lúc trước so sánh. Quả thực có loại như một xuân phong cảm giác sảng khoái. Thoáng qua. Năm viên Hương Hỏa Châu cùng tổ năm Tiên Linh Châu sắp sửa bị tiêu hao hoàn tất. Cuối cùng. Xích Viêm Lôi Hầu đỉnh đầu. Lại lần nữa nổ tung năm màu huyền quang. Hào quang sáng chói, một tia trực tiếp xuyên vào Xích Viêm Lôi Hầu thân thể chui vào Xích Viêm Lôi Hầu trong thi thể đi. Mắt thấy năm màu huyền quang dần dần tiêu tan. Sau một khắc, Hứa Dịch hiển hóa bản thể. Đắc ảm đảm năm màu huyền quang lại lần nữa lói bảo. Lập tức, huyền quang lại lần nữa chui vào bản thể. Lúc này là đầu nhập vào Hứa Dịch bản thể trong thi thể đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 37 28 tinh trọn vẹn qua một nén hương. Hứa Dịch đỉnh đầu huyền quang mới cuối cùng triệt để biến mất. Vương Bất Dịch đã chẳng biết nói cái gì cho phải. Bây giờ hắn đã là thể xác tinh thần đều mệt. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Chỉ là một cái tiên kiếp tu sĩ hợp đạo. Vậy mà lại trải qua thời gian lâu như vậy. Dài đến hắn suýt nữa không tiếp tục kiên trì được. Cho tới tâm mệt mỏi. Hoàn toàn là bởi vì hắn gặp được không thể nào hiểu được tu luyện lô giới. Đã để hắn không biết làm thế nào. Lại để cho hắn khó mà tránh khỏi sinh ra ước ao ghen tị tới. Khi năm màu huyền quang triệt để biến mất thời khắc, Hứa Dịch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cả người giống như bị rút gân tôm bự, mồ hôi tuôn như nước, khoảnh khắc thấm vào một mảng lớn đất trống. Nghỉ ngơi trọn vẹn mười mấy hơi thở, Hứa Dịch bắt đầu bổ sung linh dịch cùng đan dược. Điều tức nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch liền khôi phục tinh thần sáng láng, thân đứng lên khỏi ghế, hướng Vương Bất Dịch trịnh trọng cảm ơn. Lần này như không có Vương Bất Dịch hộ pháp, không nói đến động tính bên này mà có thể hay không bị ngoại nhân chinh chi, dẫn tới sát cơ. Riêng là trong sân cuồng bạo các loại loạn lực, như không người trải vuốt, hắn liền có thiên đại bản lĩnh lớn, cũng vô pháp đột nhập hợp đạo cảnh. Cho dù Vương Bất Dịch trợ giúp chính là có chút bất đắc dĩ, hắn rắn rắn chắc chắc chịu Vương Bất Dịch chỗ tốt. Cái này cảm ơn vẫn là muốn biểu đạt. Vương Bất Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch thật lâu, mới nói: ngươi tinh không bên trong đến cùng đốt lên dạng gì chủ tinh? Là thái âm vẫn là thái dương vừa mới dị tượng? Quá mức kinh người. Vương Bất Dịch biết rõ, trong tu hành dị tượng thường thường mang ý nghĩa cơ duyên cực lớn. Theo vừa mới hiển lộ dị tượng, Hứa Dịch thắp sáng thái âm tinh hoặc là thái dương tinh, hắn lại không chút nào kinh ngạc. Hứa Dịch mỉm cười lắc đầu. Vương Bất Dịch cả kinh, giọng nói cũng thay đổi điều môn: chẳng lẽ lại ngươi không chỉ đốt sáng lên một viên chủ tinh? Hứa Dịch mỉm cười gật đầu. Vương Bất Dịch trên mặt kinh ngạc đột nhiên đóng băng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch, mồm mép nhanh chóng run run, tại điên cuồng nói mớ: hai viên, đã ta cũng sẽ tận mắt nhìn thấy có người thắp sáng hai viên chủ tinh. Có thể thắp sáng hai viên, đều là đương thời thiên kiêu a. Cái này tiểu tử. Hắn âm thanh nhỏ bé, ngữ điệu cực nhanh, Hứa Dịch căn bản nghe không rõ hắn đang chơi đùa cái gì. Trên mặt càng là âm tình bất định, nhanh chóng biến hóa thần sắc, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Khẳng định không chỉ hai viên, cùng ta lời nói thật nói đi. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói: ngươi để ý tới cái này làm gì? Giao tốt ngươi cây quạt nhỏ liền được, tuyệt đối đừng hỗn thành cẩu đầu quân sư liền tốt. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng, đột nhiên phóng ra si vô trùng, từ tinh không giới chui ra, thẳng tắp chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Trong lòng của hắn hiếu kỳ tích lũy đến cực hạn, Hứa Dịch càng là bán cái nút, hắn càng là như trăm chảo cào tâm, nhìn không được mau mau đến xem đến tột cùng. Mới trốn vào Hứa Dịch thân thể, Hoang Mị liền sợ ngây người, liền thấy trước mắt một mảnh oanh oanh tinh quang, giống như chui vào tinh không. Nhìn kỹ lại, liền thấy Xích Viêm Lôi Hầu trong thi thể 28 viên phồn tinh, điểm điểm lấp lóe, hiện ra lấy ôn nhuận màu vàng. Mà Hứa Dịch bản thể bên trong đồng dạng là 28 viên phồn tinh, nhan sắc sáng bóng đều giống như Xích Viêm Lôi Hầu thi thể như vậy. 28 tinh tú, linh quan tam sinh tướng 28 tinh tú. Hoang Mị hưng phấn mà hống lên đứng lên. Hứa Dịch vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười, sóng áo như gió, thường bản hắn thân. Trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm sớm thật hưng phấn phải nổ vỡ ra tới. Khi năm màu huyền quang chui vào Xích Viêm Lôi Hầu thi thể lúc, trực tiếp xông mở một mảnh quang môn, hóa thành một mảnh tinh không, cuối cùng hóa thành cái này 28 tinh tú. Lúc ấy Hứa Dịch liền biết cơ duyên đã rơi vào trong tay, mà lại đây hết thảy nhân quả, hắn cũng đoán được, tất nhiên cùng hắn tu luyện cửu chuyển thành thánh quyết có liên quan. Linh quan tam sinh tướng tu luyện thành công, hắn đã cùng 28 tinh tú thành lập liên hệ nào đó. Bây giờ tinh không bên trong thắp sáng 28 tinh tú, tuy là ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Ngay tại Hoang Mị hưng phấn biết rõ quan khiếu, hưng phấn không hiểu thời khắc, Vương Bất Dịch nói chuyện: ngươi có cơ duyên này, đã là vận may của ngươi, cũng là trời xanh tạo hóa, quả thật tiện sát Vương Mỗ. Nhàn thoại liền không nói, còn mong ngươi thực hiện chấp thuận, đem âm quan phù về trả cho ta. Hứa Dịch gật đầu nói, đây là tự nhiên. Mỗ từ trước đến nay lời ra tất thực hiện. Lần này cực khổ vương huyên xuất lực rất nhiều, lòng cảm kích, liền không hết nói. Nói, trong lòng bàn tay thêm ra một viên tứ sắc ấm, nháy mắt hiển hóa quang môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch gọi ra thi thể, đồng thời đánh ra một sợi vân hạc thanh khí, để thi thể bọc, chui vào quang môn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang môn khép kín, hóa thành tứ sắc ấm. Không bao lâu, thi thể ngã ra. Trong lòng bàn tay nhiều một viên lệnh bài. Lệnh bài mới hiện, Vương Bất Dịch đôi mắt tỏa ánh sáng, thân thể ầm ầm phát run, lẩm bẩm nói, ta liền biết bảo vật này liền ở trên thân thể ngươi. Nói, nhìn không được lặng lẽ cười không ngừng. Không cần đục lỗ, hắn liền có thể xác định đó chính là hắn mất đi âm quan phù. Lúc đó nắm giữ, hắn cũng không cảm thấy âm quan phù có quý giá cỡ nào. Thẳng đến mất đi, hắn mới phát hiện trời muốn sập. Mong nhớ ngày đêm, ngày đêm cháy bỏng, chịu đựng vô số tuế nguyệt tra tấn, cuối cùng gặp lại cái này viên âm quan phù. Vương Bất Dịch tâm tình kích động, liền Hứa Dịch người ngoài này cũng có thể rõ ràng cảm thụ nói. Vương Bất Dịch tinh tế vuốt ve âm quan phù, chừng hơn 10 hơi thở, mới đem âm quan phù thu nhập tinh không giới. Xoát ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi cái này tứ sắc ấm, thật đúng là một kiện, ta chưa hề không thấy bảo bối, chẳng biết có thể hay không mượn cùng ta thưởng thức hai ngày. Đang khi nói chuyện, đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Hắn muốn làm gì hoang mị khẩn trương. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, hắn muốn cùng ta giảng cái ta đã từng nói qua cố sự. Cái gì cố sự? Sói cùng con cừu nhỏ cố sự. Chi ứng xong hoang mị, Hứa Dịch ôm quyền nói, kiện bảo bối này đối với ta 10 phần trọng yếu, không thể cho bên ngoài mượn, còn xin vương huyên tha thứ. Ta nếu không tha thứ đâu? Vương Bất Dịch âm chắc chắc cười nói. Hứa Dịch bình tĩnh nói, còn xin vương huyên nhất định tha thứ. Vương Bất Dịch nhìn chằm chằm Hứa Dịch, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi đột nhập hợp đạo kỳ liền có thể dạng này nói chuyện với ta? Xem ra ta có tất yếu để ngươi thiết thực trải nghiệm một phen. Cái gì gọi là tiên nhân phía dưới đều là sâu kiến. Hắn đương nhiên không tin Hứa Dịch đọc không hiểu sát ý của hắn, cũng suy đoán Hứa Dịch như thế cuồng vọng, tất nhiên là cho rằng đột nhập hợp đạo cảnh về sau thực lực đại trướng, có khiêu chiến tư cách của mình. Hứa Dịch lắc đầu, lão Vương, ta khuyên ngươi thành thục, không cần học những cái kia nhị thế tổ, có một điểm cơ hội liền muốn diễu võ dương oai một phen, nhưng kết quả thường thường thảm không nói nổi. Vương Bất Dịch càng phát ra mê hoặc, hắn không biết Hứa Dịch cái này mê tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Nghe Hứa Dịch khẩu khí, rõ ràng là vô cùng có ỷ vào, không giống như là đem hy vọng ký thác vào hợp đạo cảnh bên trên. Ý niệm đến đây, hắn sợ hãi lớn kinh, lấy ra viên kia âm quan phù, quan sát tỉ mỉ, nửa ngày mới yên lòng. Hắn dám dùng đầu đảm bảo, cái này chính là mình khối kia âm quan phù, không có khả năng bị đánh cháo. Đem ý niệm xâm nhập, âm quan phù chậm rãi thắp sáng, chứng minh phán đoán của hắn không sai. Ha ha, Vương Bất Dịch mới cười to lên, liền nghe Hứa Dịch nói, cài lấy bẩn biểu cười, nghiệm cẩn thận điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 38 hợp đạo viên mãn. Trên thực tế, Hứa Dịch cũng không biết để Vương Bất Dịch nghiệm cái gì, bởi vì thật sự là hắn lợi dụng tứ sắc ấm trong suốt không gian, đối với cái này viên âm quan phù động cái tiểu phấu, rút ra một chút xạ tuyến. Cho tới những này xạ tuyến đến cùng là làm gì dùng, chính hắn cũng không rõ ràng. Ai nha, Vương Bất Dịch hú lên quái dị, tiếp theo tức giận quát lên điên cuồng. Hương hỏa linh tinh, lão tử hương hỏa linh tinh, ngươi quá độc, quá độc. Hắn liền đem đầu đánh nát ra, Cũng nghĩ không thông Hứa Dịch làm sao có năng lực sửa chữa âm quan phù. Đây chính là Tần Quảng Đế quân sắc tạo a. Đây là thánh vật a. Thánh vật cũng là có thể thay đổi được sao? Lão Vương, Lão Vương, ngươi không sao chứ? Hứa Dịch liên tục thấp giọng kêu gọi. Vương Bất Dịch mới đã tỉnh hồn lại. Trở về Hứa Dịch một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới. Trong lòng của hắn khổ giống là bị thuốc đắng nước ngâm. Quả thực chẳng biết nói cái gì cho phải. Hắn tự hỏi là cái gì đều đã nghĩ đến. Có thể hắn não động lại lớn. Cũng kiên quyết nghĩ không ra Hứa Dịch dĩ nhiên liền âm quan phù đều có thể xuyên tạc. Ta phục. Vương Bất Dịch bỗng nhiên liền ôm quyền. Đầy mặt đắng chát. Ngươi đã cái gì đều ngờ tới. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nói thẳng đi. Lúc trước đàm phán, mọi người không có vạch mặt, hắn còn có xê dịch chỗ trống. Bây giờ, hắn đã cùng Hứa Dịch vạch mặt. Liền đã mất đi tiến thối chỗ trống. Bây giờ Hứa Dịch kẹp lấy hắn cái cổ. Hắn hoặc là chết gánh, hoặc là chịu thua. Lại không có cỏ kè mặt cả chỗ trống. Chết gánh, nguyên lai đều trống không nổi. Hiện tại càng trống không nổi. Hắn càng cùng Hứa Dịch tiếp xúc. Lòng coi thường liền càng phát ra thu liếm. Kiêng kỵ chi tình. Liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Vừa mới hắn cùng Hứa Dịch trở mặt. Ngậm hờn trả thù cảm xúc chỉ chiếm một số nhỏ. Tham luyến Hứa Dịch tứ sắc ấm. Là nguyên nhân dẫn đến một trong. Nhưng trọng yếu nhất một điểm. Chính là Hứa Dịch đốt sáng lên hai viên chủ tinh. Tư chất chi cao. Đã để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cho dù Hứa Dịch liên tục hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Tại Vương Bất Dịch nhận biết bên trong. Hứa Dịch vẫn như cũ là địch nhân của hắn. Đối đầu. Bỏ mặc thiên tài như thế địch nhân đối thủ trưởng thành quả thực là đối với sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Ôm đem địch nhân rào sát trong trứng nước tâm tư. Vương Bất Dịch mới quyết định đối với Hứa Dịch lộ ra răng nanh. Chỉ là hiện thực tàn khốc đã đem hắn khuôn mặt tay tát không thành hình dạng. Hứa Dịch nói, ngươi lại trợ ta một chút sức lực. Ta muốn xung kích hợp đạo cảnh cái khác tầng cấp. Cũng chính là ta muốn đem ta thắp sáng chủ tinh luyện đến cao hơn nhan sắc đẳng cấp. Vương Bất Dịch quả thực không thể tin vào tai của mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch một hồi. Nói, ngươi khả năng không để ý tới giải phía trước ta giảng thuật. Chủ tinh từ thắp sáng đến tu luyện đến viên mãn. Là cái tương đối quá trình khá dài. Ít thì 3-5 năm. Nhiều thì mười mấy năm. Mặc cho tư chất ngươi lại cao. Tại tu luyện quy luật trước mặt. Khù khù. Lời nói đến đây. Vương Bất Dịch bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới. Kẻ trước mắt này thế nhưng là tự mình trên trước mặt hắn diễn mới ra làm trái tu luyện thiết luật xông quan a. Hứa Dịch cười nói. Vương huyên ý tứ ta minh bạch. Đơn giản là muốn ta minh bạch. Hợp đạo kỳ tu hành. Là mài nước công phu. Tiêu gấp không được. Thế nhưng là như thế Vương Bất Dịch gật đầu nói. Đúng là như thế. Ta biết ngươi bây giờ thân gia không ít. Tu đến hợp đạo cảnh viên mãn. Hương Hỏa Châu cùng Tiên Linh Châu cố nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất. Lại là cảm ngộ tinh thần chi lực năng lực. Trong vòng một ngày. Bất kỳ tu sĩ nào vận dụng bí pháp, dẫn động tinh tượng thời gian, cũng là cực kỳ có hạn. Cách này một điểm liền chú định, tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong, không có khả năng tốc thành. Sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại sau đi. Hứa Dịch nói, Vương Huyên lần này nói, thành chính là lời vàng ngọc. Nhưng Hứa Mỗ tự có tính toán, Vương Huyên vẫn là chuyên tâm thay ta hộ pháp tốt. Đợi đến công thành thời điểm, nhất định không quên Vương Huyên chi công. Vương Bất Dịch vốn đợi lại khuyên. Nghĩ lại, song phương như thế quan hệ, chính mình nói cái gì, liệu đến Hứa Dịch đều là không chịu tin. Như thế cũng tốt, để hắn thí nghiệm một phen, tự nhiên là hành quân lặng lẽ. Ngay lập tức, Hứa Dịch hiển lộ linh quan tam sinh tướng. Đỉnh đầu một mảnh tinh huy lại lần nữa vẩy xuống. Vương Bất Dịch ngửa mặt lên trời mà trông. Chỉ thấy xanh biếc sắc màn trời bên trên. Trăng sáng sao thưa. không có bất luận cái gì gì triệu. Mà ở trong mắt Hứa Dịch, toàn bộ 28 tinh tú, rực rỡ như liệt dương, đang tỏa ra chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lấy ra hương hỏa châu cùng tiên linh châu, bắt đầu luyện hóa. Không bao lâu, hương hỏa châu cùng tiên linh châu luyện ra quầng sáng, tại không trung hàm thành một đảo cầu vồng. Cuồn cuộn tinh lực liền theo cái kia đảo cầu vồng thẳng hướng Hứa Dịch trong cơ thể rót vào, trực tiếp đầu nhập 28 tinh tú bên trong. Chẳng lẽ đây không phải phí công a? Vương Bất Dịch ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn không nhìn thấy tinh không bên trong biến hóa, chỉ cho rằng Hứa Dịch là đang làm chuyện vô ích. Trong lòng thầm nghĩ, đợi Hứa Dịch lãng phí mấy viên hương hỏa châu cùng tiên linh châu về sau, liền nên tiếp nhận dạy dỗ. Làm sao biết, Hứa Dịch không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Hương hỏa châu cùng tiên linh châu một cách tổ hợp mới bị luyện hóa, cái thứ hai tổ hợp lại tiếp đi lên. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, Hứa Dịch đã tiêu hao 13 cái tổ hợp. Kinh người như thế lãng phí, khiến Vương Bất Dịch cuối cùng không vừa mắt. Đang chờ mở miệng quát bảo ngưng lại, chợt Hứa Dịch sau lưng phóng ra từng đạo thanh quang. Thanh khí lưng nâng, cái này, cái này. Vương Bất Dịch kinh âm thanh quát, liền lùi lại 13 bước. Hắn thực tình cảm thấy mình nửa đời kinh ngạc đều không có cả ngày hôm nay tới nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết hắn cũng tuyệt không tin. Có người có thể tại ngắn ngủi nửa canh giờ, trực tiếp từ hợp đạo sơ cảnh đến hợp đạo một tầng. Đây là cái gì tà công? Đây rốt cuộc là cái gì tà công? Vương Bất Dịch kinh âm thanh hô quát. Hứa Dịch lại không để ý tới hắn, một bên dùng tâm rèn luyện, một bên âm thầm đối với Kim Ô lão quái nói tiếng cảm tạ. Càng là đến này giới, hắn càng cảm thấy cửu chuyển thành thánh quyết càng là huyền diệu. Loại này thần công cũng chỉ có ở đây thần tiên chỗ ở phát huy lớn nhất công dụng. Đỉnh nguyên thuật như thế, linh quan tam sinh tướng cũng là như thế. Thoáng qua, đã là hai canh giờ trôi qua. Hứa Dịch phía sau lại lấp lóe ba lần nhan sắc, theo thứ tự là trắng, đen, tím ba màu. Vương Bất Dịch cảm xúc cũng trải qua, từ đứng đắn đến chết lặng, lại đến tập mãi thành thói quen. Hắn cố gắng duy trì lấy loạn lực cân bằng, lúc này đã không còn bất luận cái gì oán hận, mà là cất ý đồ khác. Cho dù cái trán đầy mồ hôi, hắn cũng không có bất luận cái gì phàn nàn. Chợt, Hứa Dịch cao giọng hô. Vương huynh, ta hương hỏa châu không đủ, cho ta mượn 3 viên. Ngày sau gấp bội trả lại. Nguyên lai, lại là Hứa Dịch vài lần giày vò tiêu hao sau cùng hương hỏa châu. Hắn vốn dĩ vì Vương Bất Dịch còn muốn lời thừa vài câu, nói không chừng hắn còn muốn uy hiếp hai câu. Nào biết được Vương Bất Dịch cực kỳ thống khoái, trực tiếp ném tới. Cẩn thận khẽ đếm, lại có 4 viên. Ngươi trước dùng, không đủ ta còn có. Vương Bất Dịch thống khoái phải làm cho Hứa Dịch cảm thấy không chân thực. Bất quá cái này lúc, hắn không lo được suy nghĩ những này cành cây nhỏ mạt tiết. Lúc này tiếp nhận hương hỏa châu, lại lần nữa rèn luyện đứng lên. Thẳng đến Vương Bất Dịch ném tới 4 viên hương hỏa châu, luyện hóa viên thứ 3. Oanh một tiếng kịch liệt vang lên, Hứa Dịch phía sau kim khí bão táp, hợp đạo cảnh viên mãn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 39 tinh thần linh tinh như thế kỳ tài, địa tiên há đủ hạn. Vương Bất Dịch há to mồm, lẩm bẩm nói. Hoang Mị cũng rung động được mất âm thanh. Hứa Dịch phía sau kim khí mới biến mất, xoát một dưới, thi thể trong tinh không 28 đạo thuần tím tinh tú gần như đồng thời chuyển hóa thành màu vàng ấm. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Xích Viêm Lôi Hầu trong thi thể thuần sắc 28 đạo tinh thần một nháy mắt hoàn thành xanh đen trắng tử kim biến hóa, cũng hóa thành màu vàng ấm. Hứa Dịch giao cảm thiên tâm, trong cơ thể pháp nguyên điên cuồng dâng lên, khí huyết một lần lại một lần cuồn cuộn, quanh thân hiển khí, ẩm khí cùng nhau oanh minh đứng lên. Chợt, Hứa Dịch Trong lòng dâng lên một trận rõ ràng cảm ngộ. Ý niệm khẽ động. Hai bộ thi thể bên trong tinh thần cùng nhau chuyển động đứng lên. Hứa Dịch hiển hóa ra linh quan tam sinh tướng. Tinh không mảng lớn tinh huy vẩy xuống. Trong cơ thể hắn 56 cái tinh thần đồng thời chuyển động. Chợt. Không trung có linh lực kinh người mới bầu trời phóng tới. Nháy mắt đem Vương Bất Dịch mệnh vòng bảo hộ kích xuyên. Thẳng tắp hướng Hứa Dịch phóng tới. Hứa Dịch nảy sinh một loại hiểu ra. Bàn tay lớn vồ một cái. Liền đem cái kia sợi linh lực nắm trong tay. Chỉ cảm thấy thấu thể băng hàn. Thuần chính tiên linh khí tức. Tùy ý tại thân thể quanh mình tràn ngập. Tinh thần linh tinh cái này sao có thể. Vương Bất Dịch phát điên, gắt gao bắt lấy đầu của mình, liền phiêu giật kiểu tóc đều bị kéo rách mà không biết. Rất nhanh. Cái kia sợi linh lực tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay hóa thành như cho tàn lớn nhỏ một hạt linh tinh. Linh lực liên tục không ngừng mà đến. Dồn dập hóa thành từng hạt linh tinh. Kéo dài đến nửa chén trà nhỏ. Lại cũng bất quá tích lũy như hạt gạo cười to một hạt tinh thần linh tinh. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Nương theo lấy xung kích mới cảnh giới mà mở ra thiên cơ. Lại lần nữa phong bế. Tinh thần linh tinh cuối cùng đình chỉ bắn ra. Mặc cho Hứa Dịch làm sao thôi động hai bộ thi thể bên trong tinh thần. Mặt hắn từ đầu đến cuối hiển hóa linh quan tam sinh tướng. Lại không còn có tinh thần linh tinh quăng tới. Hắn vẫn lòng người không đủ. Vương Bất Dịch nhìn chằm chằm hắn trong lòng bàn tay tinh thần linh tinh. Một đôi mắt mấy muốn hóa thành hai cái hỏa cầu. Hứa Dịch tằng hắn một cái. Nói. Vương huynh. Cái đồ chơi này. Đến cùng là cái gì mới ta nghe ngươi tên gì tinh thần linh tinh. Xin hỏi vật này để làm gì Vương Bất Dịch hít sâu một hơi. Ôm quyền nói. Vật này xác thực gọi là tinh thần linh tinh. Chính là tinh thần chi lực cụ thể vật hóa. Rất là chân quý. Hứa huyên nếu chịu đem vật này tặng cho Vương Mố. Vương Mố có thể dùng tiên đồ thể. Chẳng những Hứa huyên thăng nhập dược tiên cảnh tài nguyên. Vương Mố một thể bao hết. Còn có Hứa huyên cùng Giang Bắc thổ địa cung cửu oán. Vương Mố cũng nguyện dốc hết sức gánh chịu. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Trước không nóng này nói những này. Vương huyên còn chưa nói này tinh thần linh cặn kẽ ngọn nguồn để làm gì cũng được. Ta liền hỏi minh bạch chút. Vật này đối với ta hữu dụng vô dụng. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hoang mị ý niệm truyền tới. Đừng bị cái này lão tiểu tử lừa gạt. Này tinh thần linh tinh. Cực kỳ chân quý. Đối với ngươi càng là vô cùng chân quý. Lão tiểu tử có câu nói không sai. Thuộc tiên lấy dưới. Đều là phàm tục. Phàm tục liền làm kiến hôi. Chỉ vì không tu được dược tiên. Vô pháp vận dụng tinh thần chi lực. Công kích giống nhau. Bình thường pháp thuật cùng ẩm chứa tiên linh lực pháp thuật phát động đứng lên. Hoàn toàn là hai khái niệm. Mà có cái này tinh thần linh tinh liền không giống với lúc trước. Chỉ cần đem hóa thành linh lực bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Ngươi chính là dược tiên. Đây là lão tử mới lập tư liệu lập ra tới. Ngươi nếu là đem bảo bối này cho Vương Bất Dịch. Ngươi liền đợi đến khóc đi. Ngay tại hoang mị truyền ra ý niệm thời khắc. Vương Bất Dịch cũng nói. Này tinh thần linh tinh. Là tinh khiết nhất tinh thần chi lực ngưng tụ. Thực không dám giấu giếm. Lấy ta dược tiên hai cảnh tu vi. Đến nay cũng vô pháp ngưng tụ tinh thần linh tinh. Ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi làm như thế nào? Nhưng đã làm được, có một lần, liền có thể có lần thứ hai. Vật này đối với ngươi hiện nay, mặc dù hữu dụng, nhưng có Vương Mố tại. Ngươi tất cả lo lắng âm thầm đều có thể tiêu tan. Sở dĩ không cần nghĩ cái kia rất nhiều. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Thật có lỗi. Này bảo ta không thể cùng ngươi. Đương nhiên, như ta có thể lần thứ hai ngưng tụ vật này. Ta có thể cân nhắc tặng ngươi một hạt. Thêm lời thừa thãi liền không cần phải nói. Đổi lại ngươi là ta, bảo bối này sợ ngươi cũng không đổi. Bất quá giao dịch không thành. Nhân nghĩa tại. Lão huyên ngươi lúc trước trưởng nghĩa xuất thủ. Tặng ta hương hỏa châu tình nghĩa. Hứa Mỗ nhất định sẽ không quên. Nói, hắn tìm Vương Bất Dịch muốn quay về Âm Quan phủ, lấy ra tứ sắc ấm, thi thể lại vào bên trong một chuyến trở về, đem Âm Quan phủ trả lại. Vương Bất Dịch kiểm nghiệm một phen triệt để yên lòng. Hoang Mị truyền ý niệm nói, ngươi sẽ không là giúp lão tiểu tử hoàn toàn khôi phục Âm Quan phủ đi, coi chừng lão tiểu tử phản bội. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, hắn nếu muốn phản bội, lúc ấy liền sẽ không chủ động đưa ta bốn viên hương hỏa châu. Thời di thế dịch, lão Hoang, ai trong lòng người đều có một cây cái cân. Hoang Mị nháy mắt lính ngộ, nói, ý của ngươi là lão tiểu tử đã coi ngươi là ngôi sao của ngày mai, muốn kết ngươi cái này phần hương hỏa tình, cho nên mới chủ động lấy lòng. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị, chính là chấp nhận. Hắn thấy đây là rõ ràng, đổi lại hắn là Vương Bất Dịch cũng sẽ chọn lựa như vậy, cùng nó dựng một cái tử địch, không bằng kết một cái tương lai cường viện. Quả nhiên, cho dù là Hứa Dịch từ chối nhãi nhặn, Vương Bất Dịch chỉ là nặng nề thở dài, cũng không tức giận. Sau đó lại giao phó Hứa Dịch dùng cẩn thận này tinh thần linh tinh, một khi tiết lộ, sợ có bất chắc họa. Hứa Dịch ghi lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Vương Bất Dịch khoát tay một cái nói, cảm ơn thì không cần, ngươi nhờ ơn liền tốt. Ta cũng là tại kết tương lai hương hỏa tình, loại nhân vật như ngươi, chỉ cần không chết trẻ, sớm muộn muốn phóng lên tận trời. Chỉ mong lấy tương lai ngươi quật khởi ngày, có thể nhớ ký đã từng có cái Vương Bất Dịch. Hứa Dịch ôm quyền nói, Vương huyên trợ giúp, Hứa Mỗ nhất định sẽ không quên. Vương Bất Dịch cười nói, có lời này của ngươi thuận tiện, ngươi hiện nay tình huống cũng không thể nói tốt, đắc tội Giang Bắc Thổ Địa Cung, tại Đông Phán Phủ trên địa đầu, ngươi sẽ rất khó chịu. Theo ý ta, việc cấp bách, ngươi vẫn là trước mưu cái tiên quan thân phận. Có thân phận, Giang Bắc Thổ Địa Cung rất nhiều bị ủi làm thủ đoạn, liền không tốt đối với ngươi dùng. Còn xin Vương huyên chỉ điểm. Hứa Dịch lại thi lễ nói, Giang Bắc Thổ Địa Cung uy hiếp, hắn từ đầu đến cuối treo ở trong lòng. Tuy nói tiên giới rộng rãi, nhưng hạn chế cũng nhiều. Cấp thấp tu sĩ không có ngao du thế giới quyền lực, tỉ như hắn hiện tại tu vi, liền Đông Phán Phủ đều ra không được. Giang Bắc Thổ Địa Cung chính là Đông Phán Phủ phía dưới một cái phân nhánh. Giang Bắc Thổ Địa Cung như khăng khăng cùng hắn khó xử. Tiên giới dù rộng, sơn hà dù lớn, sợ cũng không có hắn dung thân chỗ. Vương Bất Dịch nói, việc cấp bách, ngươi vẫn là trước được một viên lệnh phù đi. Có lệnh phù, lại mưu quan thân, tương đối dễ dàng được nhiều. Ta biết Giang Nam có một gia đình. Nghe xong Vương Bất Dịch chỉ điểm, Hứa Dịch như đẩy ra mê vụ, thấy thanh thiên. Vương Bất Dịch bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt, tựa hồ nghĩ đem hắn ghi tạc xương cốt chỗ sâu. Về sau, thân hình thoát một cái, như biến mất tán không gặp. Hứa Dịch cũng không dám tại này đợi lâu, phân biệt phương hướng, thẳng hướng phương đông đâm vào. Tại mênh mông núi rừng bên trong, tìm được một chỗ yên lặng chỗ, thẳng hướng một chỗ địa động đâm vào. Quanh co đâm hạ đủ có hơn 10 trượng, Hứa Dịch mở ra một tòa động phủ, bố trí tỉ mỉ ẩn nấp pháp trận. Hắn liền ồ đi vào. Một tháng sau mới xuất quan, cả người hình dung tiêu tụy, chỉ có một đôi con mắt tinh sáng đến dọa người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 40 tranh hạng tiên quân, chờ một chút, thiếu chủ nhà ta lập tức liền đến. Một tên áo xanh nón nhỏ tùy tùng lễ phép có thừa đem Hứa Dịch đưa vào gạch xanh ngói xanh, có cầu khúc hồ nước sông lớn viện tử. Hứa Dịch đứng tại bên hồ sen, thổi một lát gió. Không bao lâu, một cái khuôn mặt hiện thanh thanh niên rồng bước đi ra ngoài. Thấy Hứa Dịch, dò xếp một lát, trong mắt lói lên một vệt vẻ thất vọng. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói, nhìn thấy không, nhân gia căn bản không coi trọng ngươi, lần này mua bán sợ là khó thực hiện a. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói, mở cung không quay đầu lại mũi tên, cái này mua bán ta làm định. Quả nhiên, không có phiếm vài câu, Lục gia thiếu chủ liền uyển chuyển biểu thị, Lục gia đã đình chỉ đối ngoại chiêu mộ khách khanh, rất là thật có lỗi. Cuối cùng, còn đưa ra mấy viên tiên linh châu, đối với Hứa Dịch ngỏ ý cảm ơn. Hứa Dịch biết đây là đối phương xem ở hắn hợp đạo viên mãn cơ sở bên trên biểu đạt kính ý. Hứa Dịch cũng không đi đón tiên linh châu. Nói, Lục thiếu huyên chi ý, Hứa Mỗ minh bạch. Bất quá là cho rằng Hứa Mỗ khả năng không được cái tác dụng gì. Lục thiếu huyên yên tâm, Hứa Mỗ từ trước đến nay vô công bất thù Lục, như không thể giúp được Lục gia, tuyệt không tiếp nhận bất luận cái gì tiền lương. Lục gia thiếu chủ ánh mắt sáng lên, hơi có vẻ lúng túng nói, đa tạ đạo huyên thông cảm, thực sự là đạo huyên tới chậm chút, ta nhà chiêu mộ khách khanh thực sự nhiều lắm, cho dù gia đại nghiệp đại, cũng thực sự có chút không chịu nổi nhận. Đã đạo huyên nói như thế, Lục Mỗ liền đa tạ đạo huyên cứu viện đức. Nói, liền cao giọng hô quát tùy tùng, vì Hứa Dịch chuẩn bị xuống một gian thượng phòng. Cứ như vậy, Hứa Dịch tại Lục gia ở lại. Cái này ở một cái, chính là nửa tháng. Trong lúc đó chuyện gì cũng không có phát sinh. Mỗi ngày bị người ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Thẳng đến cái này ngày trạng vạng tối, tiếp đãi Hứa Dịch cái kia tên tùy tùng đến đây cáo chi gia chủ cho mời. Hơn trăm hơi thở về sau, Hứa Dịch ở đâu tiến viện tử, gặp được Lục gia gia chủ Lục Trường Thanh. Một cái khí độ bất phàm trung niên nhân, có hợp đạo viên mãn tu vi. Cao rộng trong sân đứng hơn 30 người, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà đều là hợp đạo viên mãn. Hứa Dịch cuối cùng minh bạch, vì sao Lục gia thiếu chủ sẽ là cái kia loại phản ứng. Hoàn toàn chính xác, nhiều như vậy hợp đạo viên mãn, cũng hiển không ra hắn đến. Tự nhiên thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Lục gia gia chủ bao quanh hướng đám người liền ôm quyền nói, chư vị đạo huyên gấp người khó khăn, lần này cao thượng, Lục Mỗ vô cùng cảm kích. Hôm nay triệu tập chư vị đạo huyên, chính là tuyên bố một tin tức, đó chính là Triệu gia đầu kia trả lời. Ước định một, nhà gia 5 người luôn phiên chiến, ta bên này đã định xuống 4 người. Sở dĩ chỉ cần lại tuyển ra một người tới xuất chiến. Lục gia gia chủ lời vừa nói ra, trong sân lập tức vỡ tổ, tiếng ồn ào như sấm bên tai. Hứa Dịch dù chưa ồn ào, nhưng cũng nhíu mày. Tại Lục gia chờ đợi cách này nửa tháng, Hứa Dịch đương nhiên thăm dò không ít tình huống. Lục gia tuyển nhận khách khanh, hoàn toàn là bởi vì một chỗ linh tuyển dẫn phát xung đột. Xung đột một phương khác Triệu gia, cũng là bản xứ danh môn vọng tộc. Linh tuyển chân quý, sản xuất nước suối, đối với thiên tài địa bảo đã có cực lớn bổ ích. Quay chung quanh linh tuyển có thể mở ra mấy chục mẫu cao sản vườn linh dược. Mà linh dược là tiên linh châu nguyên vật liệu, nguyên nhân chính là liên quan đến lợi ích cực lớn. Là lấy, song phương lẫn nhau không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, ai cũng không chịu rút lui hỏa. Lục gia là thật tận hết toàn lực, một hơi chiêu mộ nhiều như vậy hợp đạo viên mãn tu sĩ. Mỗi cái tu sĩ chỉ cần chịu đảm nhiệm lâm thời khách khanh, đều sẽ trước tặng 10 viên tiên linh châu. Huống hồ những tu sĩ này đến cơ bản đều có cộng đồng mục đích, vì chính là Lục gia kim tím lệnh phù. Lệnh phù chính là âm quan phù trở xuống quan phù. Được kim lệnh phù người, có thể làm một chỗ thành hoàng, hay là thổ địa cung bên trong quan lớn. Được tím lệnh phù người, có thể làm hà bá loại hình cấp thấp nhất một chỗ chủ quan, hay là thành hoàng phủ bên trong ít ỏi quan lớn. Còn lại đen, trắng, xanh lệnh phù thì làm các loại cơ sở tá quan giữ. Đối với hợp đạo viên mãn tu sĩ lực hấp dẫn cực kỳ có hạn. Đương nhiên, được kim tím lệnh phù chỉ là trở thành cơ sở âm quan điều kiện tất yếu, lại không phải đầy đủ điều kiện. Muốn thu hoạch được thực chức, còn cần đông phán phủ đi điểm âm quan. Những này đều là hắn từ ngân tôn chỗ biết được. Giữa sân huyên náo thẳng kéo dài hơn 10 hơi thở. Mới dừng. Ngừng lại nguyên nhân. Là Lục gia chủ mời ra 4 vị tu sĩ. Đồng dạng là hợp đạo viên mãn tu vi. Này 4 vị tu sĩ mới lộ diện một cái. Toàn trường bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. Ồn ào bên trong sinh ra mấy đạo tiếng kinh hô. Hiển nhiên 4 người đều là hiển hách thanh danh. Tiếng nghị luận bên trong thỉnh thoảng xen lẫn liên quan với 4 người qua lại sự tích trò chuyện. Trong đó đặc biệt một vị áo xanh tóc ngắn trung niên. Sở thủ chú ý độ tối cao. Tựa hồ bị gọi là cái gì thi kiếm Trần Phóng ca. Cũng không có 3 đầu 6 tay. Bất quá đều là hợp đạo viên mãn tu vi. Cho dù là hợp đạo viên mãn bên trong cường giả, liệu đến cũng đánh không lại ngươi. Cái này kêu là thời không anh hùng. Liền làm đầy tớ nhỏ thành danh. Hoang mị truyền lại ý đồ đến niệm, khó được biểu dương một phen. Hứa Dịch không để ý tới hắn, tính quan lấy thời cuộc hướng đi. Hiển nhiên, Lục gia chủ mời ra mấy người đều là nổi tiếng nhân vật. Làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả. Giữa sân huyên tạp âm thanh cơ hồ biến mất hầu như không còn. Rất nhanh, chúc tu sĩ chú ý tiêu điểm lại chuyển rời đến vị thứ 5 nhân tuyển đi lên. Trong chốc lát, tự đề cử mình thanh âm tràn ngập giữa sân. Ngay vào lúc này, giữa sân lên khủng bố luồng khí xoáy. Một thanh khí đao thẳng tắp chém về phía một tên tiếng cổ vũ mãnh liệt nhất áo gai lão giả. Áo gai lão giả phòng ngự không kịp, lại bị cái kia khí đao cắt đứt ốm tay áo. Thẳng tắp thối lui hơn 10 trượng. Xem như ăn thiệt ngầm. Đồng Khiếu Sơn, ngươi điên rồi. Áo gai lão giả đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm một vị áo đỏ tráng hán. Tráng hán kia cao hơn thường nhân 2 cách đầu, thân thể hùng tráng. Một thanh to lớn trắng đao bị hắn gánh ở đầu vai. Nhìn quanh thời khắc, lệ khí 4 ngút trời. Đồng Khiếu Sơn hừ lạnh nói, giống như ngươi hạng người cũng dám cùng ta tranh xuất chiến danh ngạch, quả thực cười nhạo. Nói, hắn hướng Lục gia chủ nói, cái thứ 5 danh ngạch họ Đồng muốn, ai muốn không phục tìm họ Đồng đầu vai hỏa ẩm đao nói chuyện. Nói, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng mắt trọng tâm lại ngưng trên người Hứa Dịch. Đồng Khiếu Sơn ngửa mặt lên trời cười ha hà, chỉ vào Hứa Dịch nói, liền ngươi cách này không muốn chỗ tốt đều nhớ thương lệnh phù, loại này cho đủ số hạng người cũng trà trộn đi vào. Lục gia chủ, ta thực sự thay ngươi lo lắng. Đại trưởng phu không cùng bọn chuột nhắt cùng hàng, cút đi. Gào thét một tiếng, Đồng Khiếu Sơn ngang nhiên xuất thủ. Cuồng bảo đao khí quét ngang toàn trường. Đao khí bên ngoài hiển, dĩ nhiên hóa thành một cách ngưng thực quang đao. Thẳng hướng Hứa Dịch mi tâm chém tới. Không thể không nói Đồng Khiếu Sơn nhìn như thô hào, kỳ thực thô bên trong có kỹ. Hắn nhắm chuẩn Hứa Dịch đồng thủ, cũng không phải là trùng hợp, mà là Hứa Dịch không muốn chỗ tốt, cũng muốn khóc lóc van nài lưu tại Lục gia bát quái. Cuối cùng truyền ra ngoài. Đồng Khiếu Sơn giờ phút này xuất thủ, rõ ràng là muốn tổ uy. Mà muốn tổ uy, chọn chúng quả hồng mềm rất là trọng yếu. Hiển nhiên, Hứa Dịch liền bị hắn coi quả hồng mềm chọn chúng. Ngưng thực quang đao lùa lên khí sóng cực kỳ dọa người. Lục gia chủ ra hiệu dưới, Lục gia mấy tên trưởng lão đồng thời đánh ra linh lực, dệt thành cái phòng ngự vòng bảo hộ, mới tránh toàn bộ Lục gia lão trạch hủy ở cái này cuồng bảo công kích dưới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 41 năm người luôn chiến, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy khí sóng liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, lại ở trong sân du đi. Viện tử mặc dù rộng rãi, kia là đối ứng người hình thể lớn nhỏ mà nói, nhưng đối với tu sĩ nháy mắt xê dịch khoảng cách mà nói, cái này cao rộng viện tử lớn nhỏ có thể bỏ qua không tính. Huống chi trong viện còn có nhiều như vậy tu sĩ, chính là từng cái tấm bình phong thiên nhiên. Hứa Dịch lắc lư thân hình, mặc cho Đồng Khiếu Sơn phát chiêu, nhưng thủy chung không đả thương được hắn mảy may. Đồng Khiếu Sơn tức giận đến hô quát mắng to. Hứa Dịch lại không để ý tới, không hỏi, làm cho trên mặt hắn vô cùng không ánh sáng. Vốn chính là chính hắn muốn lấy Hứa Dịch cái này quả hồng mềm đến làm nổi bật uy phong. Bây giờ tốt, quả hồng mềm cũng bóp không nát, hắn là muốn cỡ nào xấu hổ, có bao nhiêu xấu hổ. Được rồi, ta nhìn ta đồng huyên can đảm lắm, người thứ năm liền định đồng huyên. Lục gia chủ giải quyết dứt khoát. Giữa sân lại là một mảnh ồn ào. Lại không một người dám xung phong nhận việc muốn cùng đồng khiếu sơn một phân cao thấp. Trên thực tế, tại loại này trường hợp dưới, dám đứng ra làm chim đầu đàn đồng khiếu sơn, hoàn toàn chính xác có đáng sợ thực lực. Đều là giang nam trên mặt đất nhân vật có mặt mũi. Ai ai có thực lực như thế nào? Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Lục gia chủ đương nhiên cũng rõ ràng. Định hạ nhân tuyển về sau, Lục gia chủ lại là trịnh trọng thi lễ. Nói, lần này ta Lục gia có việc, chư quân có thể cao thượng đến giúp. Lục mỗ suốt đời khó quên. Cũng nguyên nhân chính là vì quần hùng tất đến. Triệu gia đạo trích sợ hãi, ra âm hiểm dụ kế, đưa ra 5 người luôn chiến. Để Lục mỗ mượn không được chư vị đạo huyên tiên lực, chỉ có thể rất cảm thấy tiếc nuối. Chư vị đạo huyên chi thỉnh tỉnh, ta Lục gia tuyệt không dám nhìn. Sau đó, tự có một phần tâm ý dâng lên, còn xin chư quân ngàn vạn vui vẻ nhận. Lục gia tay phải cổ tay khéo đưa đẩy, chàng diện lẫn vào rất quen. Hắn biết rất rõ ràng đám người là tại sao đến, lại nói thành đám người cao thượng, không dùng được đám người, còn muốn dâng lên lễ vật. Mưu đồ được chính là lâu dài, gắng đạt tới không đắc tội người. Lục gia chủ nói như vậy, đám người không có thể làm sao, đang chờ thối lui. Liền nghe một tiếng nói, Lục huyên này nhỉ, tha thứ ta không thể gật bừa. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy nói chuyện người kia vươn người áo xanh, khuôn mặt gầy cứng rắn. Không phải Hứa Dịch lại là người nào? Thấy là Hứa Dịch, đi đầu liền giận đồng khiếu sơn. Liền nghe hắn giận quát một tiếng, tốt ngươi cái vô sỉ bọn chuột nhắt, lúc trước không muốn chỗ tốt, cũng muốn lại ở chỗ này. Bây giờ người ta chủ nhà đều đuổi khách, ngươi còn muốn chết đổ thừa không đi. Thật coi đồng mỗ hỏa ẩm đao uống không được máu a. Hứa Dịch không để ý tới đồng khiếu sơn, hướng Lục gia chủ ôm quyền nói, xin hỏi Lục gia chủ, quả nhiên là đang xua đuổi chúng ta. Lục gia chủ trên mặt trì trệ, nhìn hằm hằm đồng khiếu sơn nói, đồng huyên tội gì làm bẩn ta. Lục mỗ cùng Lục gia từ trước đến nay thành tâm đãi khách, hiện nay chỉ là Triệu gia âm hiểm, để ta mượn không được chư quân tiên lực, nhưng chư quân cao thượng, Lục mỗ vô cùng cảm kích, nào dám xua đuổi chư quân. Đồng huyên đừng muốn sóng nói. Đồng khiếu sơn không nghĩ tới Lục gia chủ hội ngược lại đến phun hắn, lại nháo cái mặt đỏ tía tai, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong đầu lại truyền đến Lục gia chủ ý niệm, để hắn tuyệt đối không nên nhiều lời. Một cỗ bực mình tại ngực, lại cũng chỉ tốt nhịn. Căn dặn xong đồng khiếu sơn, Lục gia chủ lại trịnh trọng hướng Hứa Dịch tạ lỗi. Làm một hợp cách gia chủ, tuyệt sẽ không bởi vì không quan trọng sự tình dựng một địch nhân, huống chi vẫn là hợp đạo viên mãn địch nhân. Hứa Dịch khoát tay một cách nói, Lục huyên nói quá lời, những ngày này nhờ Lục huyên khoản đãi túc cảm thịnh tình. Lần này Lục huyên đã tuyển định nhân tuyển, mỗ cũng không có khác nói. Chỉ có một điểm, Triệu gia đề nghị 5 người luôn chiến, nếu là đổi ý, lại nên như thế nào? Ngươi coi Triệu gia là loại nào dạng gia tộc, dám đổi ý, không sợ bị nước bọt chết đuối a? Đồng khiếu sơn tức giận quát. Lục gia chủ ôm quyền nói, xin hỏi Hứa huyên có gì cao kiến? Hắn đối với Triệu gia cũng không vững tâm, dù sao sự tình liên quan một tòa linh tuyển, Triệu gia dùng như thế nào thủ đoạn, hắn đều sẽ không cảm thấy khó có thể lý giải được. Hứa Dịch nói, cao kiến không dám nhận, ta chẳng qua là cảm thấy, cho dù là 5 người luôn chiến, chúng ta những này người đều theo tới, cũng có thể cho Triệu gia tạo thành tâm chi trọng áp. Lục gia chủ không có tất yếu hiện tại liền tiến khách, Tự gãy uy thế. Ta cũng tin tưởng chư quân lòng mang cao thượng. Cảm niệm Lục gia chủ nhiều ngày hậu đãi. Đều vui lòng vì Lục gia đứng chân trở uy. Lục gia chủ thầm nghĩ. Thật lanh lợi tâm tư. Người này tuổi trẻ. Nhiều nhất bất quá 20 lang khi. Sao lại như nhiều năm lão quái. Suy nghĩ như thế chủ. Toàn. Ngay lập tức Lục gia chủ ứng hứa dịch mời. Lại hướng đám người phát ra mời. Giống như đoán trước. Không có người cự tuyệt vì Lục gia đứng chân trở uy. Lại không để sau đó Lục gia chủ sẽ có hay không có một phen tâm ý. Riêng là có thể tận mắt nhìn thấy Triệu gia ngũ cường. Cùng Lục gia ngũ cường tranh phong. Đều là ngàn giá trị vạn đáng giá. Tính toán đã định. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Lục gia gia chủ Triệu gia một không to lớn phi thuyền. Mời đám người đăng thuyền. Lập tức. Hướng đông nam đổn đi. Lục gia chuẩn bị được cực kỳ đầy đủ. Phi thuyền bên trên ca múa tiệc rượu. Một dạng không kém. Nửa canh giờ phi đổn. Tựa hồ chỉ ở khoảnh khắc. Cuối cùng phi thuyền tại một chỗ non xanh nước biếc gian hạ xuống. Mới hạ được thuyền đến. Hứa dịch chỉ liếc mắt. Liền thấy gặp linh tuyền chỗ. Đang hai núi giao kẹp chỗ. Quanh mình bố trí gần trăm mặt trận kỳ. Bao quanh cấm chế hộ đến chật như nêm cối. Dù vậy, vẫn như cũ có cuồn cuộn linh lực gào thét mà tới. Đợi bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, một chiếc thuyền rồng từ phương đông chân trời chạy tới. Tại Lục gia đội ngũ trăm trưởng bên ngoài hạ xuống. Không bao lâu, trên thuyền rơi hạ hơn 10 người. Nhìn tu vi đều là hợp đạo viên mãn. Chỉ là từ nhân số thanh thế bên trên, so Lục gia đầu này chênh lệch không ít. Ta cho rằng ta sẽ tới trước. Không nghĩ tới lại là Trấn Hải Huyên, ngươi không thể chờ đợi. Từ trước đến nay Trấn Hải Huyên là chuẩn bị đầy đủ. Ta đến xem. Trấn Hải Huyên đều tập kết nào cường giả. À! Nói chuyện chính là một thân áo lam Triệu gia gia chủ Triệu Lệnh Võ. Hắn tình trạng cực kỳ buông lỏng. Đang trêu chọc lúc. Bỗng nhiên liếc nhìn đến Lục Trấn Hải bên người đứng thẳng mấy người. Tiếng nhạo báng im mặt mà dừng. Lục Trấn Hải nghiêm mặt nói. Lục mố hoàn toàn chính xác không thể chờ đợi. Không kịp chờ đợi muốn tại ta Lục gia tổ truyền chi địa bên trên. Xiết bia làm ghi. Như thế. Tin tưởng về sau liền sẽ không có người cứng rắn muốn liếm láp mặt nói đây là nơi vô chủ. Triệu Lệnh Võ hừ lạnh nói. Nhàn thoại đừng nói, đã nghị định tốt, liền khai chiến đi. Năm người xuất chiến, phương nào trước bị đánh xuyên, liền là thất bại. Lục Trấn Hải hướng lân cận mấy người ôm quyền nói. Chẳng biết vị nào đạo huyên nguyện ý đánh cái này trận đầu. Trận chiến này chỉ cần công thành. Năm vị đều có thể được một màu tím lệnh phù. Đồng Khiếu Sơn xúc động nói. Họ Đồng có tự mình hiểu lấy. Ta cùng mấy vị đạo huyên không so được. Liền để mấy vị đạo huyên tạm thời xem cuộc chiến. Đồng mố bằng cách này một phen tử khí lực. Trước hướng hắn một trận. Mặc kệ thắng bại. Trước hao tổn một hao tổn đối thủ thực lực. Luôn luôn không khó. Dứt lời Đồng Khiếu Sơn khiêng hỏa ẩm đại đao đi đầu suốt trận. Triệu ra trận bên trong nhảy ra một vị thanh niên áo trắng. Nhìn tuổi tác bất quá 15-16. Trong lòng bàn tay cầm một nhánh lục liễu. Lòng có sát cơ. Mặt mỉm cười. Đồng mố đao dưới không thương tổn vô danh duyệt thông cái tên họ đi. Đồng Khiếu Sơn cao giọng quát. Thanh niên áo trắng nói. Mố không nói chuyện với người chết. Đồng Khiếu Sơn mặt mày thẳng đứng. Trong lòng lập tức không vững tâm. Nhìn về phía Lục Trấn Hải nói. Xin hỏi Lục huynh. Trận chiến này là phân thắng bại. Vẫn là biệt sinh tử. Hắn dù thô hào. Lại là không ngốc. Dù sao có thể bị Triệu gia mời ra trận tới. Không thể lại là tên soàng xính. Hắn như thế nào dám nói có nắm chắc tất thắng. Chuyện không có nắm chắc. Vì một vóc dáng lệnh phù liều mạng. Hiển nhiên không thích hợp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 42 khô một Lục Trấn Hải nhìn về phía Triệu Lệnh Võ. Triệu huynh, đã nói xong năm người luôn chiến. Chẳng lẽ lại còn muốn gặp sinh tử? Triệu Lệnh Võ nói. Chúng ta luôn chiến. Tự nhiên là toàn lực ứng chiến. cũng không thể còn sợ hãi rụt rè. Đã hạ tràng, tự nhiên sinh tử nghe theo mệnh trời. Lục Chấn Hải đầy mặt nghiêm nghị, trong lòng thầm kêu phiền toái. Đám người này chịu đến trợ quyền, kiếm chút chỗ tốt, lại không có mấy nguyện ý lấy mạng tương bác. Thế nào? Hẳn là Lục Huyên gọi tới cái này một đám lớn, lại liền một cái giám chiến sĩ đều không có. Triệu Lệnh Võ mỉm cười nói. Lục Chấn Hải cao giọng nói, chẳng biết vì nào đạo huyên nguyện ý xuất chiến. Lục Mỗ tuyệt không bạc đãi, một trận chiến liền được một viên tím lệnh phù. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể giá cao chinh dũng. Lúc trước khiêu chiến Đồng Khiếu Sơn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lui về trận bên trong, hướng Lục Chấn Hải liền ôm quyền. Đồng Mỗ này thân tu vi được không dễ, tha thứ Mỗ khó cùng người liều mạng. Thiếu niên áo trắng ngửa mặt lên trời cười to, nghĩ không ra đương kim trên đời đều là nhát gan trộm cướp, giống như này thế hệ người, chính là không sống vạn năm, chẳng lẽ lại cũng có thể chứng được đại đạo. Đến cùng có không người nào dám tới ứng chiến? Như không người ứng chiến, đều sớm cho lão phu lui tán, tránh khỏi lão phu nhìn các ngươi dơ bẩn con mắt. Thiếu niên phong thần, thanh âm lại như cú gáy, mở miệng một tiếng lão phu, tựa như sợ người bên ngoài chẳng biết hắn là đoạt xá trùng tu tà ma. Bất quá một trận chiến mà thôi, Mỗ ứng ngược lại muốn xem ngươi cái này đoạt xá trùng tu tà ma đến cùng có gì chỗ hơn người. Lục Chấn Hải bên trái hùng tráng đại hán xúc động lên tiếng. Hứa Dịch nghe người ta xì xào bàn tán lúc nói qua tên tuổi của hắn, đại hào Bạch Khánh Chi, đã từng đơn thương độc mã xử lý qua 3 tên hợp đạo viên mãn tu sĩ vây công, giang nam giới bên trên cực phủ nổi danh, hiệu là hợp đạo cảnh đỉnh phong nhất mấy người. To như vậy tên tuổi, trường hợp này chống lui quân sợ không có tốt như vậy đánh. Người a, nếu là có thể phá danh lời quan, ra mặt quan, là có thể nhẹ nhóm bao nhiêu. Hoang Mị lại tại tinh không giới bên trong đại phát lời bàn cao kiến. Trên thực tế, Hoang Mị lời nói này thật đúng là nói đến Bạch Khánh Chi trong lòng đi. Từ trận chiến kia về sau, Bạch Khánh Chi tại giang nam tu luyện giới lấy được không có gì sánh kịp thanh danh. Mà thanh danh một lớn, lợi ích tự nhiên tới. Nhiều khi hắn đã không cần động thủ, gặp được hôm nay trường hợp, chỉ cần lộ cái mặt liền có thể được cả danh và lợi. Bây giờ nếu là bị thiếu niên áo trắng một câu gọi lại, khó khăn để giành được cao danh, liền triệt để hủy. Người trong giang hồ phiêu thật sự có quá nhiều bất đắc dĩ. Bạch Khánh Chi ứng chiến sớm tại Lục Chấn Hải trong dự liệu. Trên thực tế, hắn đã sớm biết lần này giao đấu tất nhiên là muốn gặp máu muốn mạng. Hắn không có đối với đám người nói rõ, chỉ nói phân thắng bại. Mãi đến song phương gặp mặt, Triệu Lệnh Võ nói toạc, hắn lại hỏi thăm, giống như đã đem Bạch Khánh Chi nhóm cường giả đỡ đến chỗ cao, lại xuống tới liền không dễ dàng. Dù sao không có mấy cường giả sẽ là Đồng Khiếu Sơn dạng này tên đần, sáng loáng có lợi ích liền lên, gặp nguy hiểm liền trốn, toàn vẹn không thèm để ý mặt mũi. Nhân tuyển nhất định, đại chiến lập lên, không có giang hồ tràng diện. Bạch Khánh Chi vừa ra tay, liền hiển lộ cực kỳ cao minh kim hệ phú linh thủ đoạn. Một viên kim sắc tiểu cầu mới bung ra mở, liền lăng không nổ thành vô số nhỏ vụn bột phấn. Mỗi một hạt nhỏ vụn kim phấn đều như một viên cao tốc bắn ra đạn pháo, hướng thiếu niên áo trắng vọt tới. Không trung lập tức dày đặc đại lượng nhỏ bé lõm lỗ đen. Chỉ riêng ngón này liền gây nên giữa sân kịch liệt ồn ào. Bao quát Hứa Dịch cũng không nhìn được sinh ra từ đáy lòng tán thưởng. Phú linh bí pháp, tổ dễ tán khó, có thể khống chế kim cầu tán thành nhiều như vậy nhỏ bé hạt nhỏ, có thể nói là đem phú linh bí pháp tầng thứ nhất chân hình luyện đến đăng phong tạo cực. Lục gia trận doanh chợt hiện kinh thiên hô quát, hò hét trợ uy âm thanh chấn động cây rừng, vang vang. Mắt thấy nhỏ vụn kim phấn liền muốn bắn trúng thiếu niên áo trắng. Bỗng nhiên, Thiếu niên áo trắng cành liễu trong tay nhất chuyển. Cành liễu bên trên phiêu hạ một mảnh lá cây. Cây kia lá nháy mắt lớn lên. Hóa thành một tấm che khuất bầu trời lục màn. Nhất cử đem vô số kim phấn. Đều thu nạp trong đó. Bạch Khánh Chi không sợ hãi ngược lại mừng. Thôi đồng pháp quyết. Nháy mắt. Toàn bộ to lớn lá xanh. Liền bị đỉnh ra vô số cái nhô lên. Quái gì chính là. Cái kia lá xanh tựa hồ cực kỳ cứng cỏi. Mặc cho kim phấn như thế nào nhô lên nhô lên. Lại không thể đâm xuyên. Bạch Khánh Chi chính lo lắng thời khắc. Chợt. Lại một mảnh lá xanh từ cành liễu bên trên rơi xuống. Đón gió lớn lên. Đảo mắt liền đến phủ cận. Bạch Khánh Chi mới muốn động tác. Chợt thấy một gốc che khuất bầu trời thượng cổ cây lớn. Đột ngột sinh ở trước mắt. Hắn một hạ định ở. Chính là cái này nhất định to lớn lá cây liền đem hắn nhất cử bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. To lớn lá cây thân tuyến bỗng nhiên thoát ra. Như là vô số lợi mâu. Hướng bao khỏa Bạch Khánh Chi đâm tới. Thoáng chốc. Liền thấy bao khỏa lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống dưới. Lập tức. Lá cây mở ra. Rơi hạ một miếng ra. Cùng vô số tài nguyên. Liền huyết dịch đều chưa từng lưu xuống một giọt. Mà bao khỏa kim phấn lá cây sớm tại Bạch Khánh Chi bị cuốn vào lá cây lúc. Liền đình chỉ giãy giụa. Lập tức. Hai mảnh lá cây bay trở về cành liễu. Giống như chưa từng hái hạ. Đại lượng tài nguyên cùng kim cầu. Bị thiếu niên áo trắng vung tay lên. Đều bỏ vào trong túi. Trong dữ liệu đại chiến cũng không có phát sinh. Phát sinh là đơn phương nghiền ép. Đỉnh cấp hợp đạo cảnh cường giả Bạch Khánh Chi. Cứ như vậy biến mất. Lấy dạng này biệt khuất kiểu chết. Dự đoán cùng hiện thực ở giữa to lớn sai lầm. Khiến người chấn kinh đến nói không ra lời. Khô một lão tổ, ngươi là khô một lão tổ đoạt xá trọng sinh. Đồng Khiếu Sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng chấn động toàn trường. Giữa sân đám người sợ hãi lớn kinh trên mặt đều là hoảng sợ. Khô một lão tổ là giang nam giới hàng trăm năm trước tiếng tăm lừng lấy hợp đạo tu sĩ. Bởi vì xung kích dược tiên cảnh lúc, tao ngộ to lớn thất bại. Ai đều cho rằng hắn đã vẫn lạc, chẳng ai ngờ rằng hắn lại đi gian nan nhất gập ghềnh một con đường. Đoạt xá trọng sinh. Trăm năm trước, Phu Mộc lão tổ Phu Mộc thần tông liền đã luyện đến đăng phong tạo cực. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thấy, quả thực càng hơn trước kia. Lục Chấn Hải một trái tim thẳng chìm đến đáy, hắn là người sáng suốt. Phi thường rõ ràng cuộc diện trước mắt cơ bản đã triệt để sụp đổ. Cách gọi là năm người luôn chiến. Bạch Khánh Chi căn bản không có cho Khô Một lão tổ mang đến bất luận cái gì sát thương cùng tiêu hao. Thanh danh hiền hách. Thực lực cường hãn Bạch Khánh Chi xuất thủ. Cũng bất quá là loại này hiệu quả. Đổi người bên ngoài bên trên. Hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì cải biến. Làm không cẩn thận. Hắn bên này đổi hình. Liền muốn bị Khô Một lão tổ lấy sức một mình sinh sinh đánh xuyên. Trừ phi. Trong lúc vô tình, Lục gia trong trận doanh tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở thi kiếm Trần Phóng Ca trên mặt. Đương kim giang nam tu luyện giới. Trần Phóng Ca danh thiên tài. Quả thực như sấm bên tai. Càng có người đem giang nam giới bên trên hợp đạo cảnh để nhất nhân tên tuổi. Ấm trên đầu hắn. Giờ phút này. Khô Một lão tổ hung uy hiển hách. Nếu như nói ai có tư cách cùng Khô Một lão tổ địch nổi. Trần Phóng Ca cơ hồ là nhân tuyển duy nhất. Thi kiếm Trần Phóng Ca. Đã sớm nghe nói tên tuổi của ngươi. Xuống tràng một trận chiến đi. Bản tỏa đoạt xá trùng tu sau lần thứ nhất xuất thủ. Cũng không thể chỉ xử lý mấy cái nhảy cầu bừa củi hàng. Khô Một lão tổ xa xa chỉ vào Trần Phóng Ca, phát ra ước chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 278 chương 43 thi kiếm chiến thương một Trần Phóng Ca nhìn về phía Lục Chấn Hải. Lạnh nhạt nói. Ta không làm vô vị cuộc chiến. Không giết vô vị người. Lục huynh. Cũng biết ta ý Lục Chấn Hải nói. Trần huynh như trở ta qua này cửa ải. Viên kia kim lệnh phù chính là của Trần huynh. Nói được mức này, Lục Chấn Hải nếu là lại chơi cái gì hư, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Trần Phóng Ca gật gật đầu, sải bước bước vào giữa sân, nhìn chằm chằm Khô Mộc lão tổ nói, có thể chuẩn bị xong. Khô Mộc lão tổ duỗi ra non mịn tay, chỉ vào Trần Phóng Ca nói, ngươi tới trước, để cho ta xem ngươi chất lượng. Tiếng nói vừa dứt, một vệt kim quang từ vạch phá hư không, chính ấm tại Khô Mộc lão tổ mi tâm. Hoa một dưới, Khô Mộc lão tổ nhục thân đột nhiên nổ vỡ ra đến. Một đoàn hắc khí bừng bừng trên không. Cây kia cành liễu kịch liệt rung động, liên tiếp rơi hạ ba cánh lá cây, gắt gao ngăn lại Trần Phóng Ca phóng tới kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, bắn nổ huyết nhục tại hắc khí sát quấn dưới, càng lại độ hóa thành thiếu niên mặc áo trắng kia hình tượng. Chỉ là thiếu niên áo trắng sắc mặt trong suốt như tờ giấy, cực kỳ dịu dị. Binh giáp chủng ma đại pháp từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Trần Phóng Ca trên mặt hắc khí bùng lên, gằn từng chữ, tập này tà pháp chẳng biết muốn sống nuốt nhiều ít hài nhi biển thiên hồn. Giống như ngươi loại này tà ma, ngay lập tức u minh địa ngục. Nói chuyện thời khắc, trong lòng bàn tay kim quang đột nhiên đại phóng bóng loáng. Thoáng qua, Khô Mộc lão giả cành liễu bên trên lá cây cơ hồ đều xong, che khuất bầu trời, ngăn trở Trần Phóng Ca kim quang oanh kích. Như thế đại chiến cử thế hiếm thấy, vây xem đám người nháy mắt sôi trào. Hóa thi khí làm kiếm khí, lĩnh hội nguyên thiên đạo, phú linh thi khí, thi kiếm trưng bày quang không hổ bất thế gia thiên tài. Giống như loại này công kích, mố là một chiêu cũng tiếp không dưới. Cái này Khô Mộc lão tổ một đời tà công, cũng coi là khả kính đáng sợ. Khô Mộc lão tổ trong lòng bàn tay vinh khô liễu, chính là bản mệnh tinh huyết của luyện chế thiên linh chi bảo, uy năng khó lường. Lão tổ tà công thông thiên, một trận chiến này cần thắng bại là còn sớm. Đám người tiếng nghị luận bên trong chiến đấu từ cao trào đi hướng càng cao trào hơn. Nếm qua một lần thua thiệt, Khô Mộc lão tổ không dám tiếp tục khinh địch. Trong lòng bàn tay vinh khô liễu rơi xuống toàn bộ 9 mảnh lá liễu, vần quanh quanh thân kết thành đại trận, bao quanh bảo vệ quanh thân, chống cự lấy Trần Phóng Ca sóng sau cao hơn sóng trước công kích mãnh liệt. Mà cây kia chỉ còn mỗi cái gốc cành liễu ngẫu nhiên giống như độc long nhô ra thẳng hướng Trần Phóng Ca linh đài phóng tới. Mỗi đến lúc này, Trần Phóng Ca thế công liền sẽ sinh sinh ngưng lại, dựa vào một thanh lăng liệt kiếm quang ngang ở mi tâm, mới đem cái kia chỉ còn mỗi cái gốc cành liễu ngăn lại. Ghê gớm, ghê gớm. Giang Nam giới bên trên lại xuất bực này nhân vật, hậu sinh khả ấy, hậu sinh khả ấy. Trần huynh, ván này ngươi ta liền coi như đánh hòa đi. Khô Mộc lão tổ cao giọng quát. Trần Phóng Ca âm thanh lạnh lùng nói, Khô Mộc lão yêu, ngươi tu luyện loại này tà công, sát hại vô số vô tội anh hài. Trần mố năm đó từng chết ấu tử, chết con thống khổ, cảm xúc sâu hơn. Hôm nay ngươi đã đụng vào ta, ta nếu không thay trời cho ngươi, há xứng đáng thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn phụ mẫu. Tiếng hò hét xong, Trần Phóng Ca thét dài một tiếng, bỗng nhiên phóng ra thi thể. Thi thể đột nhiên hóa khí, biến thành một đem trùng thiên bảo kiếm, kéo lấy khủng bố kiếm quang, thẳng hướng Khô Mộc lão tổ đánh tới. Kiếm quang giống như rạc ra thiên địa, giữa thiên địa chỉ còn lại cái này bá liệt kiếm quang. Ầm vang một tiếng vang trầm, giữa thiên địa giống như xẹt qua một đạo sấm rền. 9 cái lá cây lập tức tản mát, cây kia chỉ còn mỗi cái gốc cành liễu lập tức uốn cong đến cực hạn. Mắt thấy kiếm quang liền muốn bắn trúng Khô Mộc lão tổ, bỗng nhiên một đạo mắt thường không thể thấy sóng nhỏ đánh vào cái kia cơ hồ có thể xé nứt thiên địa kiếm quang bên trên. Giống như luồng gió mát thổi qua rừng cây, kiếm quang ầm vang vỡ nát, tán loạn kiếm khí chuyển vào Trần Phóng Ca trong cơ thể. Hoa một tiếng, Trần Phóng Ca phun ra một ngụm nùng huyết. Xoát một dưới, một mảnh lá cây bỗng nhiên hướng Trần Phóng Ca phóng tới. To lớn lá cây run rẩy, lập tức đem không kịp phản ứng Trần Phóng Ca cuốn vào trong đó. chỉ một thoáng, mấy chục cây lá thân giống như gai độc đâm ra lá cây thẳng hướng cuốn tải coi chừng trưng bày quang vọt tới. Mắt thấy Trần Phóng Ca liền muốn như Bạch Khánh Chi như vậy nuốt hận. Bỗng nhiên, kim quang lói lên. Cái kia đảo lá cây đột nhiên tứ tán nổ tung, hóa thành lượn lờ hơi khói. Mấy lần muốn tụ hình thành lá cây hình dạng, đạo thời khắc sống còn đều phân tán ra tới. Mà một kiếm chém rách cái kia phiến lá cây Trần Phóng Ca, là từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, đập ra cái hố sâu. Sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh. Dám hủy ta chí bảo, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khô Mộc lão tổ ầm ý điên cuồng gào thét, oán khí ngút trời, hận không thể đem Trần Phóng Ca thiên đao vạn quả. Hắn cách này nhánh vinh khô liễu, chính là đoạt xá trùng tu trước, liền khổ tâm tinh luyện bảo bối, đã dung nạp hắn rút ra vô số chí thuần tinh huyết. Đoạt xá trùng tu đến nay, hắn tu vi có thể nhanh chóng khôi phục. Cái này nhánh vinh khô liễu cư công chí vĩ. Bây giờ Trần Phóng Ca lại dùng vô thượng thi kiếm hủy diệt một mảnh lá cây. Tuy là một mảnh lá cây, nhưng cũng đủ để chống đỡ Khô Mộc lão tổ mấy chục năm tế luyện chi công. Cố này cuồng hận quả thực muốn nuốt hết thiên địa. Giận tiếng quát chưa dứt, cây kia chỉ còn mỗi cái gốc cành liễu giống như độc long. Điện quang tựa như hướng Trần Phóng Ca nổ bắn ra mà đến. Khô Mộc lão tổ dự định từng chút một dùng cái này vinh khô liễu sinh sinh đem Trần Phóng Ca tinh huyết rút khô. Mắt thấy độc long liền muốn bắn chúng đã mất đi sức đề kháng Trần Phóng Ca. Chợt, Trần Phóng Ca thân thể chợt lui ra đi, như bị cuồng phong cuốn đi lá cây, phiêu diêu đến nơi xa. Cái nào bọn chuột nhắt, không biết sống chết. Khô Mộc lão tổ giận quát một tiếng, triệu hồi chỉ còn mỗi cái gốc cành liễu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám mảnh lá liễu đều trở lại cành liễu bên trên. Một đôi người thiếu niên đặc hữu tinh quang minh mắt bắn ra tùm hàn quang. Khô Mộc huyên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã thắng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Nương theo lấy âm thanh trong trẻo, một cái thanh niên mặc áo xanh đi ra người trước, khuôn mặt gầy cứng rắn, không phải Hứa Dịch lại là người nào? Ha ha ha, Khô Mộc lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt đều là âm độc, ngưng cười. Một chỉ Hứa Dịch, ta tuy giết ngàn vạn người, ngươi có thể làm gì ta? Hạng người vô danh, hẳn là ngươi muốn nói cho ta biết gì vì đại đạo không thành. Ha ha, Triệu Lệnh Võ cùng Triệu gia mọi người không khỏi cười ha ha. Lục gia đám người riêng phần mình mắt thần du, trên mặt treo mỉm cười người, số lượng không ít. Hứa Dịch nói, Trấn Hải huyên, ngươi là triệu tập người, việc này nên từ ngươi đến ở giữa điều hành. Hắn đối với Lục Trấn Hải làm người cực độ khinh thường. Vừa mới Khô Mộc lão tổ chặn đánh giết không có năng lực phản kháng chút nào Trần Phóng Ca lúc, vị này xử thế thông thấu Lục gia chủ vẫn như cũ rất tự hiểu rõ, sống chết mặc bây, không tham dự xung đột. Cho dù Trần Phóng Ca thật sự là vì Kim Lệnh Phù mà chiến, nhưng đến cùng là vì ngươi Lục gia xung phong liều chết, ngươi Lục gia lại khoanh tay đứng nhìn, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Lần này hắn muốn Lục Trấn Hải ở giữa điều hành, chính là muốn đem muốn ẩm tại phía sau màn Lục Trấn Hải đẩy lên trước sân khấu. Thế nào, Trấn Hải huyên muốn đích thân xuống tràng? Cái kia tốt lắm, vừa vặn để cho ta xem Lục gia trăm năm trước uy phong đến cùng còn ở đó hay không. Triệu Lệnh Võ cười ha ha. Khô Mộc lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trấn Hải, nếu như thế lão phu liền lĩnh giáo Lục gia lão nhi cao chiêu. Lục Trấn Hải cái chán đầy mồ hôi, ôm quyền nói, Triệu huynh, ngươi ta bởi vì linh tuyển chi tranh, nói xong năm người luôn chiến, hiện tại ngươi mới thắng hai ván, nói bừa thắng lợi còn hơi sớm, ta phương muốn thương thảo một lần mới có thể quyết định ba vòng thứ ba xuất chiến nhân tuyển.